Kế tiếp đường xá chính giữa, Trần Phi bọn họ lại không có bất kỳ dừng lại theo chần chờ, theo vậy phụ không hòn đảo nơi từ từ xoay tròn, lơ lửng phương hướng, bọn họ là trực tiếp là bay đi. Mà cùng trong chốc lát, cái này bên ngoài điện trong trời đất ở vào những thứ khác tất cả phương hướng bên trong mọi người, cũng là hiển nhiên và Trần Phi bọn họ có giống nhau dự định, bắt đầu ăn ý, đồng loạt hướng trên thế giới ương phụ không hòn đảo đi. Như vậy, không có đi qua bao lâu thời gian, Trần Phi bọn họ ba người cũng đã là leo lên tòa kia phụ không hòn đảo. Mà lúc này, cái này trên đảo hiển nhiên là cũng có chút người đã đến. Khoảng cách Trần Phi bọn họ chỗ phương vị phía bắc một cái gò núi trên, một đạo một bộ huyết y đeo kiếm nam tử giống như là có chút dùng mọi cách trò chuyện ý lại đứng ở vách đá lên, nhìn trời không. Cho đến Trần Phi bọn họ đến đang lúc, cái này một bộ huyết y đeo kiếm nam tử mới giống như là tinh thần tỉnh táo, hướng Trần Phi xem ra, trong mắt đầu đưa ra nụ cười ý vị thâm trường. Huyết y kiếm khách Đường Ưng. Trần Phi nhìn lướt qua người nọ, cuối cùng khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhắc tới, hắn ở nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong lần đầu tiên ăn tất, thật giống như chính là đối phương dành cho hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp nói gì, đây mới là nhất quân quyết. Hơn nữa, Trần Phi còn có loại trực giác, đó chính là đối phương có lẽ đã là biết chút hắn bí mật, chẳng qua là nói không ra lời thôi. Mà nếu là thật là như vậy nói, vậy chuyện này hiển nhiên là liền phiền toái hơn à. Trần Phi trong lòng một trận không biết làm sao. Đây là, trên bầu trời đột nhiên là có vô cùng là cường hãn chập trần bộ phát ra, sát theo, từng đạo ác liệt không dứt ánh sáng, là giống như sao xa vậy khí thế bị vũ rơi xuống, phân biệt rơi xuống từng ngọn cô đỉnh, hoặc là núi trên gò đất. Ầm ầm ầm ầm. Làm những thân ảnh kia đứng ở vậy cô đỉnh còn có núi trên gò đất sau đó, mặt đất chấn động, thanh thế vô song. Từng vòng lăng liệt chập chờn cũng là để cho rất nhiều người thần sắc đều thay đổi. Người tới, thật là mạnh. Khi mọi người ôm tâm trạng ngưng trọng tâm tư hướng những bóng người kia nhìn lúc, người sau bọn họ, những bóng người kia, vậy rốt cục thì hiện ra bọn họ bộ mặt thật. Khương Đồ Quân, Vũ Trọng Dương, Thiên Hỏa Thượng Nhân. Từng cái đại biểu nặng trịch phân lượng tên chữ, lập tức ở giữa đất trời này đưa tới từng cơn xôn xao tiếng. Hiển nhiên, những thứ này siêu cao cấp nhân vật thiên tiêu lợi hại ai cũng biết. Bọn họ cũng không phải là tịch tịch hạng người vô danh, ngược lại, bọn họ có thực lực và lực lượng, là hoàn toàn đủ để làm tại chỗ cái này tuyệt đại đa số tu sĩ sợ hãi, thậm chí là sợ hãi. Là bọn họ tới. Trước Vũ Trọng Dương lấy được một tòa tinh thần ao, liền trực tiếp đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Cái này tầng 7 và tầng 6 đỉnh cấp nhưng mà một đạo lớn hạng, Vũ Trọng Dương lúc này nhảy tới, thật không biết thực lực sẽ lập tức tăng vọt tới trình độ nào hả? Vậy Khương Đồ Quân còn có Thiên Hỏa Thượng Nhân đều được một tòa tinh thần ao, bất quá, nhìn dáng dấp bọn họ hẳn còn không có đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Mọi người bàn luận sôi nổi, có mấy lời truyền vào Trần Phi trong lốt hai. Cái này Vũ Trọng Dương lại là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Trần Phi nhỏ hơi kinh ngạc, ánh mắt hướng Vũ Trọng Dương chỗ ở phương hướng nhìn, nhưng phát hiện đối phương tựa hồ cũng vừa tốt hướng hắn xem ra. Chương 1619, nhiều người mạnh tụ tập. Ngay sau đó, tiếp theo, một đôi ngậm lạnh nhạt con ngươi cùng hắn mắt đối mắt, chính giữa vậy trong hư không, giống như là có từng trôi hàn xương mũi tên nhọn hướng Trần Phi đâm tới, khiến cho được hắn một chút chính là ánh mắt híp lại. Xem ra, tên kia hay là đối với hắn nhớ không quên à. Bất quá ý niệm như vậy vừa mới ở Trần Phi hải lý dâng lên, một khắc sau, hắn liền lại là cảm thấy, hắn sau lưng, một đôi không có hảo ý âm lãnh con ngươi đang hướng hắn nhìn chăm chú tới. Trần Phi chân mày cau lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang, không ra ngoài dự liệu, chính là Khương Đồ Quân nhìn thẳng thần lạnh lùng âm hiểm nhìn mình. Mà hắn trong ánh mắt, còn rõ ràng mang nhàn nhạt ý định giết người. Châm chọc nhìn hắn. Người này lực lượng chập chờn cùng trước kia có chút không giống. Xem ra, chắc cũng là chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao. Bình tĩnh nhìn một cái Khương Đồ Quân, Trần Phi trong lòng nhàn nhạt lẩm bẩm. Ở đó Khương Đồ Quân trên mình, hắn bây giờ là cảm nhận được một cổ càng so với trước đó mạnh hơn mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Hiển nhiên, ở phía trước đối phương lựa chọn rời đi sau đó, tên này lại là tìm được tòa thứ hai tinh thần ao, đem cho chiếm đoạt luyện hóa. Bất quá, chẳng qua là nhìn dáng dấp lần này Khương Đồ Quân nhưng cũng không có thu hoạch rất lớn. Bởi vì ở hắn trên mình, Trần Phi cũng không có cảm nhận được tương tự dưới mắt Vũ Trọng Dương trên người cái loại đó cảm giác bị áp bách. Nói cách khác, hắn Khương Đồ Quân bây giờ hẳn còn chưa bước vào thánh pháp tướng cảnh tầng 7 mới đúng. Mà muốn là thật như thế, vậy cũng không có gì hay để ý. Dẫu sao hắn bây giờ, chỉ cần không phải đụng gặp những cái kia đã đột phá tiến vào thánh pháp tướng cảnh tầng 7 siêu cao cấp thiên kiêu cửa, những thứ khác vậy thật không có gì hay lo lắng. Hưu, hưu. Ngay tại ở giữa đất trời này mọi người là Vũ Trọng Dương, Khương Đồ Quân đám người lộ mặt mà chấn động, mà xôn xao lúc, bầu trời xa xăm lại là xuất hiện mấy đạo mãnh liệt cực kỳ tiếng xé gió. Mà theo những thứ này tiếng xé gió đến, kinh người cực kỳ linh khí chập chờn lại lần nữa tản ra, từ trên xuống dưới trải tản ra. Bá, bá, bá. Rất nhiều đạo thân ảnh trước sau không theo, từ chỗ xa kia tật lực tới, không lâu lắm, bọn họ cũng là đáp xuống trên vùng đất kia. Mà lần này, không giống với trước Vũ Trọng Dương các người lúc xuất hiện xôn xao, lần này, làm những thân ảnh kia xuất hiện ở trên trời, hạ xuống đất ngay lúc, rất nhiều người đều là lặng lẽ không hơi thở an tĩnh. Bọn họ không phải là không muốn nói chuyện, mà là không tự chủ được có chút không dám nói chuyện. Là bọn họ. Vô số đạo tầm mắt chiếu đi, chợt từng đạo tràn đầy kiêng kỵ sâu đậm theo kính sợ khẽ hô tiếng chính là vang lên. Mà có thể làm bọn họ những thứ này tất cả đại môn phái thiên tiêu đều như vậy sợ đầu sợ đuôi, thậm chí là sợ hai tồn tại, hắn câu trả lời có lẽ đã là miêu tả sinh động. Lữ Kiêu Hùng theo Liễu Nhân Thanh tới, còn có Thiên Xà Phủ Vấn Kình Thương theo Dương Tử Lam, Tả gia Tả Thiên Thu vậy đến, còn có Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia Hoàng Trinh. Những người này xuất hiện, trực tiếp là làm được rất nhiều người cũng hoảng sợ thất thanh. Hiển nhiên, cùng trước kia xuất hiện Vũ Trọng Dương, Khương Đồ Quân các người so với, hiện vào lúc này mới đến đếm tôn nhân vật, mới thật sự là nặng ký nhất cái khác. Nhất là vậy Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, Hồn Thánh Liêu Nhân Thành, Thánh Xà Tử Giết Vương Vấn Kình Thương, ba cái tên này, đơn giản là người bất kỳ thấy, cũng rất đúng bọn họ sợ không dứt ba cái siêu cấp quái vật. bất kỳ thiên tài, bất kỳ cường giả đều là ở bọn họ dưới ánh sáng trở nên có chút tạm đạm. Như vậy lúc và bọn họ đồng thời xuất hiện Tả gia Tả Thiên Thu, Hoàng gia Hoàng Trinh các người, không những không có hưởng thụ được tốt ra sân tình cảnh, thậm chí ở Lữ Tiêu Hùng cùng ba người vô ý thức dưới áp chế, bọn họ giống như là đột nhiên mẫn nhiên mọi người liền vậy, đổi rất phổ thông, rất không đáng giá được một đề ra. Lữ Tiêu Hùng, Liêu Nhân Thanh, Vân Kình Thương, một đạo cả người quần áo xanh người đàn ông trung niên nhìn vậy mọi người trong tầm nhìn vô cùng nổi bật ba đạo thanh âm, thân thể hơi căng thẳng, quả đấm siết, hồi lâu sau đó, hắn mới là chậm rãi đem cho bông. Người này không phải người khác, chính là vậy Tả gia cái thế thiên kiêu, Tả Thiên Thu. Và người khác so với, cái này Tả Thiên Thu tuyệt đối là một thuần túy quái vật, thiên tài siêu cấp. Nghe nói hắn thời kỳ thơ hấu cũng đã là cho thấy cực độ siêu nhân thiên tư thiên phú, ở đó Tả gia bên trong, bất kỳ cùng hắn đồng bối người, đều là còn không có thấy hắn hình bóng, liền trực tiếp sớm bị bỏ rơi xa xa. Mà bây giờ hắn, lại là đã sớm đạt tới đủ để cùng vậy Tả gia lên mấy thế hệ túc lao cũng giá tể khu cao độ. Khi tiến vào đến cái này Bạch Ngọc Thiên cung trước, hắn cũng đã là thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp tu vi. Mà ở hắn loại này số tuổi, có thể đạt tới cái này cùng kinh người cảnh giới tu vi, nói thật, dùng một câu quái vật chi tư để hình dung hắn, là tuyệt đối không quá phận. Mà bây giờ, đang đối mặt Lữ Tiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh, Vẫn Kình Thương ba người, hắn nhưng lần đầu tiên cảm giác mình lại là đổi được bình thường liền đứng lên. Cái này đủ để chứng minh vậy ba cái quái vật bây giờ thực lực cảnh giới là đáng sợ cỡ nào. Trừ cái này ra, thậm chí liền vậy trên gò núi huyết ý kiếm khách đường ứng, làm hắn gặp được Lữ Tiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh cùng ba người sau đó, cũng là nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt, lần đầu tiên thần sắc có chút động dung. Không nghĩ tới bên trong khu vực này lại là còn có cái này cùng đẳng cấp thiên tài. Xem trước khi tới ta vẫn là xem thường bọn họ liền à. Ước chừng chẳng qua là ra sân, liền trực tiếp là tạo thành cái này cùng vô số người sợ hãi, kiêng kỵ, kinh người vô cùng hình ảnh. Mọi người trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, hận không được từ mình chính là Lữ Tiêu Hùng, mình chính là Liễu Nhân Thanh, mình chính là Vẫn Kình Thương. Bất quá, điều này hiển nhiên là cũng không thực tế. Ngược lại là Lữ Tiêu Hùng ở xuất hiện ở nơi này sau đó, liền trực tiếp hướng Trần Phi ném tới mỉm cười nhàn nhạt. Chẳng qua là vậy nụ cười nhàn nhạt chính giữa, Trần Phi lại không từ bên trong cảm nhận được nhiều ít chân tâm thật ý. Hiển nhiên, Trần Phi cũng là rõ ràng, nụ cười này bất quá là Lữ Tiêu Hùng đang nhắc nhở hắn mà thôi. Nhắc nhở hắn, bọn họ bây giờ, nhưng mà còn có một giao dịch. Bất quá những người khác dĩ nhiên cũng không biết bọn họ giữa những thứ này mờ ám, gặp Lữ Tiêu Hùng lại là hiếm thấy đối với người cười một tiếng, bọn họ lập tức kinh nghi hướng Trần Phi xem ra. Thằng nhóc này là ai? Lữ Tiêu Hùng lại xông lên hắn cười, bọn họ là quan hệ như thế nào? Vậy hình như là Linh Nguyên Thánh viện Trần Phi chứ? Nghe nói thằng nhóc này cũng là nhân vật hung ác, Thiên Xà phủ Côn Long, chính là chết ở tay hắn bên trong. Nhưng dù vậy, cái này cũng không đáng Lữ Tiêu Hùng xông lên hắn cười một tiếng chứ. Mọi người một hồi xôn xao. Chỉ là tùy tiện cười một tiếng, lại là có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng, khiến cho được nhiều người như vậy mơ tưởng viễn vong, có thể tưởng tượng được, cái này Lang Vương Lữ Tiêu Hùng ở mọi người trong suy nghĩ phân lượng là có bao nhiêu to lớn. Hắn chính là Trần Phi. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm nhẹ ổ tiếng đột nhiên vang lên, đi theo, vậy cô đỉnh trên, Lang Vương Lữ Tiêu Hùng bên người, người mặc vào đồ đông da thịt tái nhợt nam tử lại đột nhiên đạp một cái đất này, phù diêu lên, mà là lấy một loại vô cùng là quỷ dị tốc độ xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, chắp hai tay sau lưng nhìn Trần Phi, ánh mắt mang nhàn nhạt nhìn kỹ vẻ. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người là hơi biến sắc. Hồn Thánh Liêu Nhân Thành, tên này đột nhiên lại là thế nào? Hiển nhiên, vậy người mặc Washington, da thịt tái nhợt nam tử không phải người khác, chính là bốn phương ma tông tuổi trẻ nhất đại tiếng tăm lừng lẫy đệ nhị thiên tài, được gọi là Hồn Thánh Liêu Nhân Thành. Mà hắn đột nhiên đối với Trần Phi có như vậy kỳ quái làm dáng, dĩ nhiên là làm người ta không nghĩ tới, hết sức nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, trên mặt mọi người chính là lại lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Sẽ không tên kia không biết trời cao đất rộng, liền Liêu Nhân Thành cái này cùng quái vật vậy đắc tội chứ? Muốn thật là như vậy, hắn thật đúng là chết không hết tội ạ. Mọi người thấy một màn này trong lòng cười lạnh nói: Hồn Thánh Liêu Nhân Thanh mạnh mẽ, không người biết hoài nghi, nếu không phải Bốn Phương Ma Tông bây giờ còn có cái càng yêu nghiệt Lữ Tiêu Hùng đem hắn đè, hắn hoàn toàn có tư cách thành là Bốn Phương Ma Tông cái này nhất đại đệ tử trẻ tuổi đầu rồng. Mà Trần Phi thật muốn lại dám đem hắn cũng đắc tội, liền thật vẫn là không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết à. Khương Đồ Quân cười nhạt. Vậy Hoàng Trinh cũng là cười nhạt. Duy chỉ có Vũ Trọng Dương chân mày hơi nhíu một chút, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì. Đây là, Hùng Lâm lại lên tiếng, đứng ở Trần Phi trước mặt, hướng vậy trên cao nhìn xuống Liêu Nhân Thanh thần sắc ngưng trọng nói, Liêu Nhân Thanh ngươi muốn làm gì? Trước 1620, Liễu Nhân Thanh dò xét. Cái này cùng ngươi không liên quan, tránh ra đi. Nhưng mà, Liễu Nhân Thanh nhưng chỉ là thản nhiên nói, giống như là căn bản không cầm Hùng Lâm coi ra gì. Dĩ nhiên, sự thật cũng đích xác là như vậy. Cái này Hồn Thánh Liễu Nhân Thanh cũng không phải là cái gì đó hoàng trinh nhất lưu. Cho dù Hùng Lâm hiện ở đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 cảnh giới, nhưng ở hắn trong mắt, vậy vẫn là cùng những cái kia những thứ khác tu sĩ bình thường như nhau, không việc gì khác biệt. Cho nên hắn là thật có tư cách không đem Hùng Lâm coi ra gì, mà không phải là có thể bày tư thái, làm dáng vẻ. Mà sự thật cũng đích xác là như vậy. Ngươi, Hùng Lâm không khỏi được mặt liền biến sắc, trong lòng có chút tức giận. Thực vậy, ngươi Liễu Nhân Thanh đích xác là lợi hại, nhưng chính hắn cũng không phải một phế vật chứ. Ngươi như vậy coi thường, khinh miệt làm nhục thái độ, coi là cái gì? Bất quá đây là, một bàn tay lại đột nhiên nhẹ quay chụp bả vai hắn lên. Hùng Lâm hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Phi xông lên hắn cười một tiếng, nói, Hùng Lâm sư huynh, chuyện này hay là để ta đi. Hùng Lâm yên lặng, chợt gật đầu một cái, lui về. Mà lúc này, Trần Phi cũng là muốn trước vậy trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn Liễu Nhân Thanh hơi ngửa đầu nhìn đi lên, thản nhiên nói, có cái gì chỉ giáo? Muốn tìm ngươi chắc chắn một ít thứ. Liễu Nhân Thanh sắc mặt bình thản nhìn Trần Phi, lại quay đầu hướng sau lưng cách đó không xa vậy cô trên đỉnh núi Lữ Tiêu Hùng nhìn một cái, chợt thản nhiên nói. Mà đang ở hắn nói chuyện đồng thời, một loại quỷ dị nhưng lại sâu không lường được lực lượng, cũng là từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, khiến cho được mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt biến. Cái này Liễu Nhân Thanh khí thế, thật là đáng sợ. Giống như là đã đem ta xem thấu như nhau. Cảm nhận được Liễu Nhân Thanh trong cơ thể thả ra cổ khí thế này, cho dù thật đúng là trung tâm ngoài vòng dư âm, mọi người tại đây cũng là rối rít biến sắc. Thần sắc sợ hãi. So sánh với trước Vũ Trọng Dương, Khương Độ Quân các người hở một tí khí thế kinh thiên động địa, cái này Liễu Nhân Thanh khí thế rõ ràng muốn yên lặng hồi lâu, nhưng cái này yên lặng, nhưng cũng không là nhỏ yếu, cũng không phải là nhỏ, ngược lại, liền Vũ Trọng Dương, Hùng Lâm đám người ở cảm nhận được cổ khí thế này sau đó, đều là cả người hơi run một cái, trong mắt đi theo hiện ra kinh nghi cùng cực độ vẻ ngưng trọng. Liễu Nhân Thanh chi khí thế phần này yên lặng, giống như là sông ngầm dưới đất chính giữa nguồn suối, nhìn như phổ thông, nhưng giấu giếm nhất lang liệt sát ý. Cùng lúc đó, bị Liễu Nhân Thanh khí thế bao phủ trung tâm nhất, Trần Phi cũng là hơi sắc mặt thay đổi một chút. Bất quá sau đó, hắn liền cưỡng bách mình khôi phục bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt kia lãnh đạm Liễu Nhân Thanh, Trần Phi trong lòng khẽ hô một hơi, chợt nhàn nhạt nói: "Vậy tới đi." Tuy nói, hắn cũng không biết đối phương vì sao phải tìm hắn phiền toái, bất quá, bây giờ nếu là có người hướng hắn đánh tới cửa, hắn Trần Phi lại làm sao có thể không hề tiếp chi lý. Ở chỗ này trước, hắn liền Lữ Kiêu Hùng cũng coi là đối thủ, phải đem hắn vượt qua. Và Lữ Kiêu Hùng so với, cái này Liễu Nhân Thanh lại coi là cái gì? Mà Trần Phi như vậy khí độ, chính là lần đầu tiên làm Liễu Nhân Thanh trong mắt có tơ có chút vẻ kinh dị. Hiển nhiên, đối với Trần Phi thật là có can đảm dám ở trước mặt mình bày ra như vậy tư thái, lấy loại phương thức này mà nói chuyện, hắn Liễu Nhân Thanh vẫn là có chút chút bất ngờ. Bất quá khí độ thuộc về khí độ, thực tế, nhưng cũng thuộc về thực tế. Dưới mắt cái này gọi là làm Trần Phi tiểu tử, kết quả phải chăng thật có tư cách cầm khí độ này, kết quả phải chăng có thể cầm như vậy ở hắn Liễu Nhân Thanh nói chuyện tư cách, lại kết quả phải chăng làm nổi Lữ Kiêu Hùng sư huynh trong miệng vậy cẩn thận hai chữ. Hết thảy các thứ này, cũng còn là được dùng thực lực ở trước mặt hắn tới chứng minh, mới có thể định đoạt. Tại là theo chân, Liễu Nhân Thanh hướng Trần Phi nhìn một cái, liền thản nhiên nói: "Ta muốn động thủ." Trần Phi ngẩn ra, chợt cặp mắt híp lại. Tên này, xem ra thật đúng là xem thường hắn à. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, Trần Phi vậy con ngươi trực tiếp là rụt một cái. Đồng thời, một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm tấn công tới. Bèo. Thân hình hắn ngay tức thì tại chỗ lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm mét, lại xem ra nguyên bản đứng thẳng chỗ đó. Trong hư không, một cái lỗ hổng đang từ từ khép lại. Hiển nhiên, ở chỗ này trước tất nhiên là có một kích kinh người đánh trúng nơi đó, mới phải xuất hiện như vậy tình trạng. Đổi câu mà nói, nếu như mới vừa rồi lần này Trần Phi không tránh thoát đi, như vậy bây giờ hắn nên coi như là đã thua chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi con mắt lóe lên ngẩng đầu lên, hướng vậy thần sắc bình tĩnh Liễu Nhân Thanh nhìn. Hắn nội tâm chính giữa, áp lực cũng là lập tức đổi được đột nhiên đổ sộ lớn lên. Tựa hồ, trước kia hắn vẫn là có chút xem nhẹ những người này cửa trên đỉnh đầu quái vật à. Cùng lúc đó, đây là mới bừng tỉnh hai người giao phong sau mọi người, nhìn vậy còn đang chậm chạp khép lại hư trống chỗ miệng, sắc mặt, vậy là theo chân kịch biến liền đứng lên. Đây cũng là hắn Liễu Nhân Thanh thực lực sao? Sắc mặt biến đổi, rất nhiều người lòng đều là chìm vào động không đáy. Bọn hắn hôm nay thấy cái này Liễu Nhân Thanh động thủ, cảm giác kia đơn giản là cực kỳ giống ngày thường đụng gặp nội môn, trong tông những cái kia thế hệ trước nhân vật lớn động thủ so tài lúc cảnh tượng. Vậy sâu không lường được, vậy núi cao ngưỡng mộ, vậy áp lực thiên đại. Có thể như bây giờ vậy cảm giác, nhưng lại có thể là xuất hiện ở một cái bọn họ người cùng thế hệ trên mình. Mọi người không khỏi được yên lặng, thậm chí là lộ ra khổ sở thần sắc. Như vậy không cách nào làm người ta tiếp nhận khác xa, thật sự là làm bọn họ khó chịu. Mà nhưng vào lúc này, Liễu Nhân Thanh cũng đã là lần nữa động khởi tay tới. Vèo. Một đạo cũng không thế nào rõ ràng tiếng xé gió vang lên, Liễu Nhân Thanh thân hình lại là ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, mà sau đó một khắc, hắn liền xuất hiện ở Trần Phi trước mặt đại khái một lượng gạo vị trí. Đối mặt với Trần Phi hơi sắc mặt nghiêm trọng, Liễu Nhân Thanh không chút biểu tình, theo vung tay lên, liền thấy vậy màu da tái nhợt bàn tay bao quanh một tầng nhàn nhạt màu xám cho chập chờn, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi đánh ra. Mà hết thảy các thứ này, cũng không có cái loại đó cái gì kinh thiên động địa uy thế, chính là bình thường cái loại đó. Duy nhất có lẽ chính là cái loại đó gần giống như tại nước chảy mây trôi cảm giác. Mọi người nhìn chằm chằm một tát này, nhưng đều là lộ ra vô cùng là ngưng trọng thần sắc. Bọn họ cũng rất rõ ràng, Liễu Nhân Thanh một trường này, nhìn như có lẽ phổ thông, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối là không khác nào có thể muốn bọn họ mạng đồ. Đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng một trường, có giết người lực. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cảm nhận được một cổ rất đáng sợ, rất nguy hiểm lạnh như băng cảm lập tức bao phủ hắn toàn thân. Nhìn vậy không nhanh không chậm hướng mình đánh tới một trường, Trần Phi ánh mắt hơi lóe lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn không đỡ không tránh. Cùng bàn tay sắp tiếp cận, hắn tay phải mới chợt nắm chặt, giống vậy một quyền đánh ra. Hắn một quyền này đồng dạng là nhìn như bình thường, nhưng là chính giữa nhưng cơ hồ ẩn chứa hắn hư không lực và kiếm lực cường lực nhất tính, là hoàn toàn không có chút nào nương tay. Kế tiếp chỉ nghe gặp phanh một tiếng rên, một quyền một trưởng đụng nhau, trung gian rằng có không vượt qua một giây đồng hồ thời gian, Trần Phi thân thể cũng đã lạ như rơm dạ vậy té bay ra ngoài. Cuối cùng hắn thân thể đụng phải một khối cô đỉnh trên, phịch, chỉ nghe được một tiếng vang dội, vậy cô đỉnh ầm ầm toàn bể, mấy trăm thước cao độ ầm ầm gian lại là toàn cũng bị mất, toàn trường tĩnh mịch, triệt triệt để toàn trường tĩnh mịch. Bất quá một lát sau, có người liền là chuyện đương nhiên lắc đầu một cái, trầm trọng nói: "Trần Phi và Liễu Nhân Thanh so với, hoàn toàn là một chỗ một cái thiên. Mới có thể có như vậy kết quả, không kỳ quái." Mọi người ăn ý gật đầu một cái, nhưng trên mặt bọn họ rung động theo vẻ kinh hãi, nhưng vẫn là không cách nào bạc màu đi xuống. Dẫu sao bọn họ cũng biết, dù gì Trần Phi cũng là có thể giết chết côn người rồng, thực lực hay là chân thực có, nhưng bây giờ hắn nhưng ở Liễu Nhân Thanh trước mặt như vậy không chịu nổi một kích.

Trần Phi nói. Nhưng mà Hùng Lâm nhưng trực tiếp khoát tay một cái, cười nói, chớ nói. Thật ra thì ta đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 sau đó, ngôi sao này giao lực lượng đã đối với ta tác dụng không lớn như vậy, mà hai ngươi cũng không cùng. Ngoài ra, Trần Phi ngươi xem. Lời còn chưa dứt, Hùng Lâm đột nhiên hướng vậy đổ sộ động dưới vọt xuống, khiến cho được Trần Phi hai người hơi ngẩn ra. Nhưng không lâu lắm, Hùng Lâm nhưng lại lần nữa bay trở về. Mà lúc này, hắn sau lưng chính là có một tòa khổ người rất to lớn màu xám cho đỉnh lớn. Cùng lúc đó, một món hết sức ba động kỳ dị, cũng là từ vậy màu xám cho đỉnh lớn đang trong phóng thích ra ngoài, làm được Trần Phi cặp mắt quất một cái thì là rụt một chút. Đi theo, Trần Phi trên mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là? Nhìn Hùng Lâm sau lưng vậy màu xám cho đỉnh lớn, Trần Phi cảm giác hết sức quen thuộc, không khỏi kinh ngạc nói. Dầm một tiếng, Hùng Lâm rơi xuống đất. Lại dầm một tiếng, vậy màu xám cho đỉnh lớn bị Hùng Lâm bỏ vào trên mặt đất, khiến cho được đất đai đều rung một cái. Có phải hay không cảm thấy vật này rất quen thuộc? Thấy Trần Phi trên mặt vẻ kinh ngạc, Hùng Lâm cười miệng nói, đây chẳng lẽ là? Trần Phi trong lòng đã là có phỏng đoán, há to mồm. Ừ. Hùng Lâm gật đầu một cái, cười nói, vậy thì là chân chánh thất tinh diêu quang đỉnh. Vật này trước một mực bị Bạch Ngọc Thiên Tôn dùng để trấn áp cái này Bạch Ngọc Thiên cung quả nhãn, bây giờ cũng là không cần phải lại thả vào vậy. Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một cái, hô hấp có chút tăng tốc độ. Làm một luyện đan sư, cái này cao cấp lò luyện đan đối với cám dỗ của hắn, thật là so cái gì đó thất tinh thành thánh quyết muốn to lớn hơn à? Chân chính thất tinh diêu quang đỉnh sao? Cựu Giang Thành nghe vậy, cũng là hơi phát ra một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đối với hắn mà nói, vô luận là thông đế công pháp, thất tinh thành thánh quyết, vẫn là vậy thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong thất tinh diêu quang đỉnh, đều là xa không với tới, chân quý không cách nào lại bảo vật chân quý. Tuyệt đại đa số người cả đời thậm chí liền nghe nói qua chúng tồn tại tư cách cũng không có. Nhưng là bây giờ, như vậy đẳng cấp bảo bối, lại bị bọn họ liên tiếp lấy được hai cái. Há có thể không cho được bọn họ kích động thất thố. Tuy nói hắn Cửu Giang Thành cũng không có được cái gì, nhưng là, hắn vẫn là Trần Phi và Hùng Lâm cảm thấy vui vẻ. Ghen tị, tham lam. Vậy thật ra thì cũng không thể lấy được cái gì. Ngược lại, có thể như vậy chân chính phát ra từ nội tâm thay bằng hữu cảm thấy cao hứng, đây mới là nhất đáng quý sự việc. Vậy hoặc giả là loại khác đại bảo dấu. Chương 1631, lại lấy được thất tinh diêu quang đỉnh. Ông Trần Phi chìa tay ra, mò tới thất tinh diêu quang đỉnh trên, nhất thời một cổ vô cùng là mãnh liệt bài xích còn có thần bí chập trần liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, khiến cho được Trần Phi cả người run lên. Hiển nhiên, cũng không chân chính hoa sen liền cái này thất tinh diêu quang đỉnh, người sau vậy vẫn sẽ theo bản năng đối với hắn hết sức bài xích. Bất quá loại trạng huống này đối với luyện đan sư mà nói thật sự là quá thường gặp. Cho nên, Trần Phi vậy dĩ nhiên là biết có biện pháp gì có thể đem giải quyết. Hùng Lâm sư huynh, Cửu Giang Thành sư huynh, làm phiền hai vị giúp ta hộ pháp một hồi. Trần Phi chậm rãi mở miệng, chợt thở một hơi thật dài, đi theo lại là trực tiếp một cái tát vô vào bụng mình trên đan điền. Chợt Trần Phi chỉ cảm thấy chấn động một cái nhiệt huyết dâng trào, gạt bỏ cổ họng quản, đi theo một hớp lớn hiện lên lưu màu vàng kim màu xám trắng huyết dịch chính là bị Trần Phi thổi phù một tiếng phun ra ngoài. Phiêu tán ở giữa không trung. Ngưng. Trần Phi đi theo bắt đầu ngưng tụ dấu tay, hướng về phía huyết dịch kia đánh, không lâu lắm, người sau liền giống như là có linh tính vậy, hướng thất tinh diêu quang đỉnh bay đi, sau từ từ ở đó đỉnh bề ngoài bắt đầu thẩm thấu đứng lên. Trần Phi cặp mắt hiện lên tinh mang, như cũng đang tiếp tục lớn, không ngừng hướng thất tinh diêu quang đỉnh đánh. Người sau cũng là đang hơi toát ra sáng lên, lộ vẻ được sáng ngời lại nhu hòa. Như vậy, cảnh tượng như vậy ước chừng là kéo dài gần nửa ngày, rốt cuộc Trần Phi bắt đầu từ từ dừng lại ngưng ấn, đổi dùng linh khí ân cần săn sóc phương thức tiếp tục luyện hóa thất tinh diêu quang đỉnh. Từng luồng Trần Phi trong cơ thể linh khí, giống như là mạng nhện mạng giống vậy phiêu bay ra, đem thất tinh diêu quang đỉnh tầng tầng bọc, cuốn quanh, cuối cùng, người sau là hình thành kén tầm giống vậy dáng vẻ. Trần Phi lần nữa hướng về phía bụng mình đan điền nhẹ nhàng đánh một trường, một hớp màu xám trắng lưu kim tinh máu lần nữa bị hắn từ trong miệng cả ra, phun ra đến vậy linh khí kén tầm lên. Rất nhanh, vậy linh khí kén tầm lại giống như là tim vậy, phản phất là hơi nhảy động. Đông, đông, đông. Cái này kỳ dị cảnh tượng, khiến cho được Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai người nhìn là không chớp mắt. Quá mạnh mẽ. Khi bọn hắn chính mắt thấy Trần Phi luyện hóa cái này thất tinh diêu quang đỉnh hết thảy quá trình, tuy nói bọn họ cụ thể cũng không phải rất hiểu, nhưng là, trong lòng bọn họ mặt nhưng là đồng loạt xuất hiện một loại cảm thụ. Đó chính là lúc này ở bọn họ trước mặt đang luyện hóa thất tinh diêu quang đỉnh người không phải Trần Phi, mà là một cái nổi danh thiên hạ đức cao vọng trọng đan đạo tông sư, như vậy cho người cảm giác nước chảy mây trôi, cho người cảm giác tự nhiên tùy ý. Mà có thể làm bọn họ như vậy rõ ràng cảm nhận được như vậy cảm thụ, bọn họ coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng Trần Phi đan đạo thuật lên thành tựu, là thật rất lợi hại, thậm chí vô cùng kinh người. Hùng Lâm, ngươi nói Trần Phi đan đạo cảnh giới kết quả là đạt tới trình độ nào? Tại sao ta xem hắn bây giờ như vậy dáng vẻ, lại là có dũng khí làm ta gặp được một vị đan đạo tuyệt đại tông sư cảm giác? Nhìn trước mắt một màn này, Cựu Giang Thành không khỏi được lắc đầu cười khổ nói. Hùng Lâm nghe vậy cũng là cười khổ, lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, hắn từng nhiều lần đi qua thành đan thánh, cũng không phải không gặp qua những cái kia lợi hại đan đạo tông sư, có thể nói thực, Trần Phi hiện đang cho hắn loại cảm giác đó, cái loại đó khí thế, khí độ, lại là tựa như đã vượt qua những người đó như nhau. Cái này cũng trực tiếp là làm được Hùng Lâm cảm thấy mê mang đứng lên. Bởi vì, không thể nào Trần Phi đan đạo cảnh giới, lại là đã vượt qua những cái kia thành đan thánh nhân vật lớn chứ. Nhưng hôm nay Trần Phi cái loại đó khí thế, khí độ, nhưng cũng là như thế nào xem, vậy không giống như là giả vờ. Hùng Lâm xoa xoa đầu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười khổ một tiếng, lại nữa đi suy tính đây quả thực là uổng phí đầu óc vấn đề. Dù sao tựa hồ từ hắn biết Trần Phi bắt đầu, tên này, hắn Hùng Lâm thì thật là một chút đều không nhìn thấu ạ. Linh khí kén tầm ân cần săn sóc, luyện hóa thất tinh diêu quang đỉnh. Lần này lại ước chừng là đi qua một ngày nhiều thời gian, vậy giống như là tim vậy đang nhúc nhích kén tầm mới chậm rãi dừng lại, Trần Phi đi lên phía trước, đưa tay ở đó linh khí kén tầm bề ngoài nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng. Nhất thời vậy linh khí kén tầm giống như là băng tuyết tan rã hòa tan, biến mất. Thành công. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía vậy đang băng tuyết tan rã linh khí điểm sáng chỗ sâu nhẹ nhàng một chiêu, nhất thời, một đạo màu xám trắng linh quang chính là nhanh chóng khôn khéo rơi xuống trong tay hắn. Lại cẩn thận vừa thấy, vậy màu xám trắng linh quang cũng không phải cái khác, chính là vậy thu nhỏ lại bản thất tinh diêu con đỉnh. Thành công. Hùng Lâm, Cửu Giang Thành hai người đi tới trước. Ừ, thành công. Trần Phi gật đầu cười, lại ánh mắt hướng vậy đồ sộ động phía dưới bảng bạc tinh thần lực nhìn lại, cười híp mắt nói, bất quá Hùng Lâm sư huynh, Cửu Giang Thành sư huynh, các ngươi sợ rằng còn muốn lại chờ ta một chút. Ở chờ ngươi một chút. Hùng Lâm nhất sợ run. Cửu Giang Thành ngược lại giống như nhìn thấu Trần Phi trên nét mặt chút ý tưởng, hơi giật mình đi. Ngươi không biết đối với cái này tinh thần lực có ý nghĩ gì chứ? Ừ. Trần Phi trực tiếp là gật đầu một cái, nói, những ngôi sao này lực nếu như trực tiếp dùng để hấp thu, luyện hóa, không khỏi có chút lãng phí. Vừa vặn ta hiện tại có được chỗ tòa này thất tinh diêu quang đỉnh, liền cho hai ngươi thể hiện tài năng nhìn một chút. Ngươi thật đúng là đối với cái này tinh thần lực có ý tưởng à? Hùng Lâm thần sắc có chút lộ vẻ xúc động, do dự nói, cái này tinh thần lực thuộc tính cấp bậc, từ trên bản chất hẳn sẽ không kém hơn ngươi hư không lực. Cho nên, nếu như cưỡng ép luyện hóa có thể hay không có chút quá miễn cưỡng. Hắn ngược lại là nghĩ cái gì thì nói cái đó, không như vậy che che giấu giấu. Đúng vậy, có nắm chắc không? Cựu Giang Thành hiển nhiên cũng có giống nhau băn khoăn, hướng Trần Phi hỏi. Yên tâm đi, xử lý vật này đối với ta mà nói, cũng chỉ là ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Trần Phi cười một tiếng, hướng Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người nói. Làm sao, không tin được ta? Cựu Giang Thành, Hùng Lâm nhị người hơi ngẩn ra, chợt đồng loạt lắc đầu, nói. Được rồi, tùy ngươi đi. Vậy chúng ta lại vân vân. Tuy nói bọn họ quả thật không quá tin tưởng, Trần Phi có năng lực đem cái này tinh thần lực vậy luyện thành đan dược, bất quá, nếu Trần Phi muốn thử một chút, vậy thì để cho hắn thử một chút đi. Chính là một phần tinh thần lực mà thôi, bọn họ tổn thất nổi, cũng có thể chịu đựng. Hi, xem ra không lọt hai tay, hai người là thật xem thường ta à? Trần Phi thấy bọn họ hai người nụ cười trên mặt cười một tiếng, chợt trực tiếp là hướng vậy đồ sộ động chính giữa đạp hạ, nói năng có khí phách nói. Nhìn, bảo đảm sẽ có kinh ngạc vui mừng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi từ hắn nhẫn chứa vật chính giữa lấy ra sổ dĩ bách kế hiếm thấy dược liệu, ngay ngắn bày đặt ở trước mặt, nhất thời gian, mùi thuốc nồng nặc khiến cho được toàn bộ đồ sộ động bên trong đều là bị lấp đầy. Hít sâu một hơi, làm người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Chợt, Trần Phi ánh mắt ở đó trong lòng bàn tay thất tinh diêu quang đỉnh lên hơi dừng lại một chút, đi theo trực tiếp là cười lên. Đây cũng là hai ta lần đầu tiên hợp tác chứ? Như vậy, hợp tác vui vẻ. Ông. Một tiếng kinh minh, vèo một tiếng. Chợt, vậy lớn chừng bàn tay thất tinh diêu quang đỉnh phóng lên cao, nên gió lớn lên, thành đồ vật khổng lồ. Đi theo nó chính là trực tiếp rơi vào vậy đồ sộ đáy động bộ, phát ra tiếng nổ thật to. To lớn thất tinh diêu quang đỉnh, toàn thân vẽ đầy tinh thần vậy kỳ dị đường vân, trông rất sống động, tựa như là vật còn sống như nhau. Những văn lộ kia còn giống như là có linh tính, lẫn nhau đụng động, thả ra ánh sáng, ngưng tụ chung một chỗ, ngủ không nhiều lại là hình thành bảy viên giống như ngôi sao đồ, cao treo bầu trời, lấp lánh rực rỡ. Cái này cùng cảnh tượng vừa xuất hiện, Trần Phi liền lập tức là hài lòng trong lòng vui vẻ cười to đứng lên. Cái này thất tinh diêu quang đỉnh không hổ là tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, đích xác là bất phàm, đích xác là tinh phẩm. Bất quá đi theo Trần Phi sự chú ý liền chính là lại dịch chuyển liền mở, hướng vậy hào hùng tinh thần lực nhìn lại. Đi theo hắn trong mắt, chính là có một nụ cười nhàn nhạt, theo tự tin lưu chảy ra ngoài. Cái này cùng số lượng tinh thần lực một khi luyện thành đan dược, công hiệu quả phỏng đoán ít nhất sẽ tăng trưởng gấp đôi trở lên. Lớn như vậy tốt tu vi tăng trưởng cơ hội, làm sao làm bỏ qua đâu. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi được hắc hắc cười ngây ngô một tiếng. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Bàn tay vung lên, xà tâm địa linh diễm từ Trần Phi trong cơ thể một mảnh liệt lưu động ra, vậy ngay tức thì chính là tràn vào thất tinh diêu quang đỉnh chính giữa. Trong chốc lát, hừng hực ngọn lửa từ trong đỉnh bạo thăng lên. Cái này tinh thần lực đúc lại theo luyện hóa, cũng là vào lúc này, ở Trần Phi trong tay, chính thức bắt đầu rồi. Chương 1632, thủ pháp hết sức cao minh luyện đan. Kỳ Thiên tinh thần trên này, đồ sộ động chính giữa, thất tinh diêu quang đỉnh gào thét phụt ra phụt vô ngọn lửa hừng hực, khiến cho vậy trong không khí nhiệt độ ngay tức thì tăng vọt gấp mấy chục lần không ngừng. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn thất tinh diêu quang đỉnh chính giữa xà tâm địa linh diễm, cảm nhận được vậy cụ thể ngọn lửa nhiệt độ cùng chất lượng biến hóa, không khỏi phải trả là trong lòng hơi cảm thán. Quả nhiên, có thể có được một tòa lò luyện đan tốt, đây đối với một vị luyện đan sư mà nói, đơn giản là quá trọng yếu. Bởi vì nếu là hắn không sử dụng cái này thất tinh diêu quang đỉnh luyện hóa những dược liệu kia, luyện hóa những ngôi sao kia lực, hoặc là dùng là một tòa rất phổ thông, rất giống nhau lò luyện đan, sợ rằng cái này xà tâm địa linh diễm hiệu quả lập tức thì biết đổi được kém rất nhiều. Thậm chí liền bây giờ một nửa hiệu quả đều không cách nào đạt tới. Nhưng bây giờ chính là bởi vì vậy một tòa thất tinh diêu quang đỉnh xuất hiện, hết thảy chính là hoàn toàn đổi được không giống nhau. Kém không nhiều. Mắt thấy vậy hừng hực ngọn lửa ở thất tinh diêu quang đỉnh bên trong gào thét, bay lên có chừng 15 giây thời gian, Trần Phi cặp mắt híp lại, hướng về phía trước mặt vậy yên tĩnh lơ lửng trên trăm bụi cây dược liệu bàn tay vung lên. Nhất thời, vậy sổ dĩ bách kế dược liệu ngay cả có tự bay lên không, hướng thất tinh diêu quang đỉnh nội bộ phong tới. Cùng lúc đó, thất tinh diêu quang đỉnh bên trong phủ văn còn có xà tâm địa linh diễm, cũng giống là sói đói vồ mồi vậy, ngay ngắn có thứ tự ngay tức thì đem vậy tất cả dược liệu cũng cho cắn nuốt, bình vang lên mãnh liệt ánh lửa. T. Hắn lại muốn đồng thời tinh luyện như thế nhiều dược liệu. Cựu Giang Thành mặt liền biến sắc, thất kinh. Hùng Lâm cũng là mặt đầy đờ đẫn, gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói. Tuy nói bọn họ đều không phải là luyện đan sư, cũng không hiểu nhưng cũng tổng nghe vẫn là nói qua một ít trụ cột độ ạ. Tuyệt đại đa số tu sĩ thật ra thì đều biết, luyện đan sư đang luyện đan các khâu chính giữa, trọng yếu nhất, cũng là nhất không thể đi công tác sai, chính là cái này ngay từ đầu tinh luyện dược liệu. Theo bọn họ biết, cơ hồ tất cả luyện đan sư ở trải qua cái này một khâu, cũng chính là hôm nay cái này tinh luyện đan dược liệu thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ là dễ đạt, toàn bộ tinh thần chăm chú, không dám chút nào buông lòng cảnh giác. Mà giống như là Trần Phi như bây giờ vậy, không thèm để ý chút nào phải đồng thời luyện hóa sổ dĩ bách kế đan dược dược liệu, loại này hành vi, loại người này ngược lại cũng không phải không có. Nhưng vấn đề là người như vậy, hoặc là chính là tài luyện đan không hề cao, cho nên làm ẩu tức giận. Hoặc là nhưng là tài luyện đan cao dọa người, cho nên đối với mình năng lực có 10 phần lòng tin, cho nên hoàn toàn không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Mà Trần Phi kết quả là lên thuật tình huống loại nào. Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người trố mắt nhìn nhau, lau một cái rung động, sau đó là xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Hiển nhiên, bọn họ dĩ nhiên không tin Trần Phi sẽ là vậy loại thứ nhất người ngu xuẩn. Cho nên, vậy thì chỉ có duy nhất một loại có khả năng. Đó chính là Trần Phi tài luyện đan, rất có thể là tương đương cao. Thậm chí là cao đến Trần Phi mình có đầy đủ tự tin, có thể tuyệt đối xử lý xong trước mắt hết thảy các thứ này. Oeng. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này Thất Tinh Diêu Quang đỉnh lại là ở chấn động kịch liệt đứng lên, nhưng không giống như là vậy cùng cuồng bạo không quy luật, mà là ngay ngắn có thứ tự, chấn động tần số hết sức trung bình. Cùng lúc đó, Trần Phi lần nữa vung tay lên, Thất Tinh Diêu Quang đỉnh lại là vèo một cái, giống như là phân hóa ra mình một cái bóng, phóng lên cao, treo ngược bầu trời, lửa cháy bừng bừng hừng hực đỉnh miệng trực tiếp là nhắm ngay vậy hào hùng tinh thần lực. Ngưng. Đi theo chính là nghe gặp Trần Phi một tiếng khẽ quát, vậy phóng lên cao Thất Tinh Diêu Quang đỉnh bóng dáng giống như là sống vậy, đỉnh miệng bắt đầu toát ra ánh sáng, xà tâm địa linh diễm cũng là ở trong rất sống động trước, ngưng tụ chung một chỗ. Rồi sau đó lại là trở thành mặt trời đỏ vậy cảnh tượng kinh người. Mà ở đó mặt trời đỏ vậy đồ hình thành một cái chớp mắt bây giờ, vậy tinh thần lực cũng giống là nhận được cái gì hấp dẫn, đột nhiên kịch chấn đứng lên. Ầm ầm ầm ầm long. Vậy tinh thần lực chính giữa có một phiến khu vực lại là giống như gió lốc lớn vậy xoay tròn, thanh âm ầm ầm nhất hai, vang khắp thiên địa. Rồi sau đó chính là gặp đến nói đó tinh thần lực lại thật cao bay lên trời, hoành cấp bầu trời mênh mông, giống như là một cái chói mắt ngân long vậy, ngẩng đầu đỡ ngực chính là xông vào vậy mặt trời đỏ bên trong. Ầm. Nhất thời lại là một âm thanh điếc tai sấm rền tiếng vang lên. Vậy trên bầu trời treo ngược Thất Tinh Diêu Quang đỉnh phân thân đều chấn động, hồng quang sáng chói, thường hực ngọn lửa lăn lộn thành sóng thần, đồng thời vậy tinh thần lực ngân long treo ngược vân không, liên tục không ngừng xông vào mặt trời đỏ bên trong, làm được bầu trời màu sắc đều là bị một màn này cho thổi phồng. Phá lệ kinh người. Mà đang đối mặt như vậy một màn kinh người, Hùng Lâm trực tiếp là xem ngu. Cựu Giang Thành cũng vậy. Trần Phi người này luyện đan thực lực, lại là cũng như này lợi hại. Nuốt nước miếng một cái, Cựu Giang Thành nhìn vậy gần như thần tích vậy luyện đan cảnh tượng, không khỏi được cười khổ lẩm bẩm nói. Nói thật, lúc trước Trần Phi luyện ra vậy một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, Thanh hư phục tím đan lúc, hắn cũng đã là biết, Trần Phi thuật luyện đan thực lực khẳng định tất nhiên là rất mạnh. Chẳng qua là bây giờ cảnh tượng như vậy xem ra, tựa hồ hắn vẫn là có chút xem nhẹ Trần Phi liền à. Bởi vì cái này không phải rất mạnh à, thật là đều là khủng bố, là quái vật. Mà vào lúc này, vô luận là Thất Tinh Diêu Quang đỉnh bản thể, vẫn là vậy trên bầu trời treo ngược Thất Tinh Diêu Quang đỉnh phân thân chính giữa, đều có từng giọt sáu nhan sáu màu tinh khiết chất lỏng, mang dị hương nồng nặc, từ đan dược kia dược liệu còn có tinh thần lực bề ngoài thấm thấu ra, cuối cùng theo nhỏ xuống đến Thất Tinh Diêu Quang đỉnh chính giữa. Mà cái này trong quá trình lại là từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có xuất hiện một chút xíu sai lầm hoặc là bất ngờ, hết thảy đều là thuận thuận lợi lợi, ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Loại cảm giác này giống như là Trần Phi trên mặt vậy một mực treo chấn định nụ cười, cho người cảm giác an toàn, không vấn đề chút nào. Không lâu sau, đan dược kia dược liệu cùng với tinh thần lực toàn bộ khô héo, bị Trần Phi từ Thất Tinh Diêu Quang đỉnh chính giữa nhiếp liền đi ra, vứt xuống đất. Rơi xuống đất ngay tức thì, tất cả đan dược dược liệu cùng với tinh thần lực tất cả là trở thành tro tàn, theo gió mà tán. Mà đây vậy lưu trình và động tác ở Hùng Lâm còn có Cựu Giang Thành cái này hai cái người ngoài nghề trong mắt thì hoàn toàn đơn giản là nước chảy mây trôi, thủ pháp hết sức cao minh vậy thao tác, cho người cảm giác đẹp không thể tả. Trần Phi cùng Thất Tinh Diêu Quang đỉnh, một người một đỉnh, hừng hực lửa cháy bừng bừng ngang dọc, ngang qua trường thiên. Sổ dĩ bách kế luyện đan vật liệu, còn có vậy tinh thần lực, không có chút nào lãng phí lại tất cả đều bị luyện hóa thành tinh thuần nhất đan dịch tinh hoa. Như vậy cảnh tượng, cho người cảm giác đơn giản là sợ rằng làm Trần Phi đi luyện chế một quả bốn sao hạ phẩm trở lên thánh hoàng cấp đan dược, có lẽ hắn đều có thể thành công chứ. Tên này thật đúng là một yêu quái. Cựu Giang Thành lắc đầu một cái, cười khổ nói, chỉ là thiên phú tu luyện, thiên phú chiến đấu kinh người như vậy cũng được đi, không nghĩ tới thuật luyện đan của hắn thực lực lại cũng như vậy khoa trương. Không tệ, đối với này lúc Trần Phi ở hai người bọn họ trước mặt biểu hiện, Cựu Giang Thành duy nhất có thể nghĩ tới một cái từ ngữ, vậy thì chính là khoa trương hai chữ. Bởi vì đồng dạng là thiên tài, có thể ở một con đường làm rất khá, xa xa hất ra những người khác, cái này cũng đã là rất kinh người một chuyện. Còn như nếu là có thể ở hơn con đường lên cũng làm rất khá, xa xa hất ra người khác, nói thật ra, đối với lần này, Cựu Giang Thành căn bản cũng chưa từng nghĩ, nhưng mà Trần Phi hôm nay nhưng lại là làm được. Còn làm được giỏi như vậy, làm người ta trố mắt nghẹn họng. Thinh thế giới, thiên tiêu lớp lớp xuất hiện. Dù sao luôn sẽ có quái vật cấp người làm người ta cực độ ra ý liệu. Lữ Kiêu Hùng, Liễu Nhân Thanh bọn họ coi là ba cái, mà bây giờ hắn Trần Phi, vậy đồng dạng là coi là một cái. Hùng Lâm hơi híp mắt, lẩm bẩm nói, mà vào lúc này, Trần Phi lại là bắt đầu luyện đan mới một cái trình tự. Phốc. Từng luồng xà tâm địa linh diễm bị hắn phân hóa thành cỡ quả đấm ngọn lửa, chia đều bảy thất tinh diêu quang đỉnh nội bộ, rồi sau đó, trôi lơ lửng ở đó tinh khiết đan dịch trên, ngọn lửa bay lên gian. Bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, khiến cho được vậy tất cả đan dịch đều là bị nóng đều đều sôi trào lên. Từng cái thật nhỏ bọt khí không ngừng cổ động. Mà cử động như vậy, đang luyện đan sư giới bên trong đồng thời là bị gọi là chế biến. Lấy các loại thủ pháp đặc biệt, đem đó đã là đổi là tinh khiết liền đan dịch tiến hơn một bước tinh luyện, từ đó khiến cho có nhiều hơn dược liệu. Cái này chờ thêm trình thật ra thì rất nhiều luyện đan sư cũng sẽ không, bởi vì không có thể nắm giữ những cái kia đặc thủ pháp. Mà đây chờ thêm trình bởi vì là độ khó gấp đôi, hơn nữa hết sức trọng yếu, cho nên may là Trần Phi vậy không như vậy tùy ý, bắt đầu tỉ mỉ điều khiển xà tâm địa linh diễm, chế biến trước những cái kia đang dịch. Như vậy, đến ngày thời gian rất nhanh chính là đi qua. Mà ở đó xà tâm địa linh diễm còn đang hừng hực thiêu đốt thất tinh diêu quang đỉnh chính giữa, 6 viên 7 màu sáng chói viên thuốc hình thức ban đầu, rốt cục thì ở thất tinh diêu quang đỉnh chính giữa chậm rãi thành hình. Mà ở đan dược này hình thức ban đầu ngưng tụ nháy mắt, vô luận là Trần Phi, còn có Hùng Lâm, Cựu Giang Thành, đều là lập tức liền rõ ràng cảm nhận được, thất tinh diêu quang đỉnh nội bộ, thậm chí là chúng quanh chu vi mấy ngàn mét khu vực, thiên địa linh khí quất một cái thì là kịch liệt ba độ ạ. Mà loại cảm giác này, giống như là một mặt hồ bình tĩnh trong, ném vào một tảng đá lớn vậy, nhất thời liền sóng lớn phiên trào. Cùng lúc đó, Hùng Lâm còn có Cựu Giang Thành ánh mắt cũng là chợt híp lại. Muốn thành liền sao? Bọn họ ý niệm như vậy mới xuất hiện ở trong đầu, thất tinh diêu quang đỉnh bên trong liền bỗng nhiên chấn động một cái, một cổ mãnh liệt ngọn lửa phóng lên cao, hình thành cột lửa, không chỉ có như vậy, cột lửa kia vậy là từ từ xoay tròn, khiến cho được vậy chu vi chục nghìn mét bên trong thiên địa linh khí lập tức giống như là gặp phải chiếm đoạt vậy, điên cuồng tràn vào. Nhất thời vậy 6 viên đan dược hình thức ban đầu cũng là kịch liệt tản mát ra hào quang đứng lên, giống như là từ từ sống đứng lên. Oeng, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, ở đó 6 viên đan dược bộc phát ra sáng chói tia sáng một khắc. Tất cả mọi người là gặp được, thất tinh diêu quang đỉnh khu vực trung tâm, từng vòng giống như thực chất vậy năng lượng rung động, lấy vậy 6 viên đan dược hình thức ban đầu làm trung tâm, liên tục không ngừng hướng về phía 4 phương 8 hướng nổ tung xung ra. Mà như vậy liên miên bất tuyệt thái độ thế, cũng là làm người ta vô cùng rung động. Hết sức nguy nga. Cái này, Cựu Giang Thành, Hùng Lâm nhị người thấy vậy nhất thời nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới cái này Trần Phi luyện chế đan dược thành hình sau đó, lại là sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Cho nên, kết quả này là đẳng cấp gì đan dược à? 3 sao thượng phẩm? 3 sao trung phẩm? Vẫn là nói, cao hơn. Theo vậy cột lửa ngất trời kịch liệt chiếm đoạt thiên địa linh khí, Trần Phi cũng là sắc mặt thoáng đổi được ngưng trọng một ít. Không lâu lắm, hắn tựa hồ gặp được thích hợp thời gian điểm, chợt giương tay một cái, một cổ phù văn thần bí ấn quyết, liền trực tiếp là hướng vậy cột lửa ngất trời đánh đi lên. Đụng. Một tiếng rên, nhất thời, vậy cột lửa ngất trời lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Mà ở cái này trong quá trình, loại khí thế này, cái loại đó cảm giác bị áp bách, cũng là cho người cảm giác giống như là đang nổi lên cái gì như nhau. Hết sức khủng bố, chấn động tâm hồn người. Không lâu lắm, vậy cột lửa ngất trời trở thành rất nhỏ điểm sáng. Trần Phi cặp mắt hơi híp một chút, rồi sau đó trực tiếp là lại lần nữa hướng về phía vậy điểm sáng một trường gỗ đi. Nhất thời, lực lượng cùng bạo phóng lên cao, ngọn lửa hừng hực cháy, khiến cho được vậy trên bầu trời quất một cái thì là đổi được thấu sáng lên. Một cổ hào hùng ánh sáng 7 màu cũng là phóng lên cao, cực kỳ sáng chói. Mà ở thấy một màn này, Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người đều là tại chỗ sững sốt hồi lâu, trợn mắt hốt mồm. Mà cuối cùng, bọn họ vậy vẫn là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động trong lòng lẩm bẩm nói, động tĩnh này, không khỏi vậy quá kinh người chứ. Trần Phi kết quả này là luyện chế đan dược gì ạ? Chương 1633, bóng tối đánh bất ngờ. Hào hùng bên trong cung điện, Kỳ Thiên tinh thần trên đài, một đạo to lớn 7 màu trùm tia sáng sông thẳng mây xanh, hồi lâu không tiêu tan. Mà lúc này Trần Phi cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng vậy trên bầu trời hơi ngoắt tay, nhất thời, 7 màu trùm tia sáng chóp đỉnh, bắt đầu giống như hoa tuyết vậy tản ra, cuối cùng cho đến thất tinh diêu quang đỉnh bên trong 7 màu ánh sáng cũng là tản ra sau đó, 6 viên lóng lánh mạnh mẽ năng lượng 7 màu đang dược, thì rốt cuộc là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp vậy 6 viên đan dược, bất ngờ là giống như quả nhãn vậy lớn nhỏ, toàn thân toát ra 7 màu ánh sáng, ba quang lấp lánh, thật giống như mặt biển như nhau, nhưng là cái này cũng còn không phải là nhất làm người ta giật mình. Nhất làm người ta giật mình là, chỉ gặp vậy 6 viên đan dược bên ngoài, lại là mỗi người đều có 5 cái sáng loáng lưu vàng bạc tuyến. Mà ở thấy vậy 6 viên đan dược mặt ngoài 5 cái lưu vàng bạc tuyến, Hùng Lâm và Cựu Giang Thành đều là con người kịch liệt co giúp một cái, chợt trực tiếp là rung động, kinh hãi. Nam văn ngân văn đan dược. Hùng Lâm cùng Cựu Giang Thành hai người, cơ hồ là trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn họ làm sao không biết, cái này Nam văn ngân văn đan dược ý vị như thế nào. Trước không nói đan dược này kết quả là đẳng cấp gì, nhưng chỉ bằng cái này 5 cái bạc văn đã chọn đủ làm người bất kỳ đều thất kinh, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mọi người đều biết đan dược đường vân vượt hơn, giá trị liền càng kinh người. Mà đây 5 cái bạc văn cùng đan dược thông thường, giá trị sẽ chênh lệch nhiều ít. Sợ rằng ít nhất là 100.000 lần trở lên. Nói sau câu thẳng thừng chút, 5 văn ngân văn đan dược, coi như là cấp bậc thấp nhất một sao hạ phẩm, vậy chỉ sợ là cực phẩm nhất cấp tay đan dược. Nghĩ tới đây, Hùng Lâm không khỏi ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, ngơ ngác nói, cái này, vật này thật là ngươi luyện chế được. Chính mắt nơi gặp còn có thể có giả. Trần Phi không vui nói, thật ra thì hắn đây cũng tính là giữ lại mấy tay, nếu không chính là năm văn ngân văn thánh đan mà thôi, cái này còn xa xa không phải là cực hạn của hắn. Ta, hù hù hù, hì hì. Hùng Lâm lúng túng tin tức, lại ngây ngô cười hắc hắc cười, trong mắt mang nóng bỏng, hướng Trần Phi hỏi, những đan dược này đều là đẳng cấp gì? Đồng thời, Cựu Giang Thành cũng là ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi, đang mong đợi Trần Phi trong miệng câu trả lời. Ba sao hạ phẩm? Trần Phi chậm rãi nói, làm Hùng Lâm cùng với Cựu Giang Thành người này cũng trực tiếp là cứng lại. Ba sao hạ phẩm? Hùng Lâm trợn mắt hốt hoồm, khó tin. Ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn thánh đan? Ta đây là đang nằm mơ chứ? Trần Phi, kết quả này là thật hay là giả? Cựu Giang Thành cũng là một mặt hoang đường nhìn chằm chằm Trần Phi, ngây ngốc hỏi. Tầm thường 3 sao hạ phẩm đan dược cũng đã là đủ để giúp đỡ thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật ăn. Mà đây 3 sao hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược, nói thật ra, cái này đều không phải là bọn họ nghe chưa từng nghe qua, gặp chưa từng thấy vấn đề. Mà là, chỉ sợ cũng coi như là thánh hoàng cấp nhân vật, hoặc là 4 sao trở lên thánh hoàng cấp thánh đan sư, bọn họ ở biết tin tức này, cũng sẽ lập tức nổ tung. sẽ kiếm được ngươi chết ta sống, đánh được bể đầu chảy máu. Hùng Lâm, Cựu Giang Thành nhìn nhau một cái, thần sắc cứng ngắc cùng Mộc Lăng hướng Trần Phi ngây ngốc nhìn. Trong mắt của bọn họ, lúc này vậy vẫn là hoàn toàn bị vậy vô cùng tận không tưởng tượng nổi, còn có vẻ khó tin lấp đầy liền. Bởi vì bọn họ chân thực không thể nào tin nổi, Trần Phi, hắn kết quả này là như thế nào làm được à? Dù là Trần Phi trước giết Côn Long, giết Khương Đồ Quân, giết Hoàng Trinh, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là tuổi trẻ đồng lứa chính giữa tranh đấu, không cách nào leo lên càng to lớn tình cảnh to lớn. Có thể cái này Trần Phi hôm nay một tay ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược vừa ra đời, hết thảy liền hoàn toàn thay đổi. Có thể luyện ra cái này ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược người, trên lý thuyết đều đủ để có tư cách cùng vậy thánh hoàng cấp nhân vật ngang vai với luận giao. Mà bọn họ thế giới và cao tầng cùng Trần Phi so với, bực nào chuyện nhỏ ạ. Thấy Trần Phi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đều đã giữ lại mấy tay, vẫn còn là tạo thành Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người như vậy rung động, vậy cũng chỉ có thể là không có biện pháp. Tinh thần lực đồ tốt như vậy, tổng không thể làm hắn lãng phí, đúng không? Ở Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người Mộc Lăng còn có ánh mắt phức tạp chính giữa, Trần Phi đưa tay hướng vậy 6 viên 7 màu đan dược bắt đi. Vừa vặn 6 viên, vừa vặn, liền một người hai cây đi. Nhưng mà, Trần Phi nói đến đây giọng nói cũng còn chưa nói hết, dị biến phát sinh. Khắc khắc, khắc khắc khắc khắc, ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn thánh đan sao? Thật đúng là ngoài ý liệu siêu cấp thu hoạch lớn. Xem ra ta đoán quả thật không tệ, thằng nhóc ngươi trên mình, tựa hồ vậy cất giấu cái gì không phải bí mật. Ngay tại Trần Phi hướng vậy 6 viên 7 màu đan dược đưa tay bắt đi nháy mắt, một đạo lạnh người vô cùng khắc khắc tiếng cười lạnh, đột nhiên ở nơi này phiến chân trời vang lên, chợt một đoàn mờ mịt hắc phòng chính là lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cung điện này bên trong. Rào. Vậy hắc vụ xuất hiện ngay tức thì, ba đạo hiện lên u sâm tia sáng xiển xích, chính là từ vậy chính giữa chợt tuôn ra, tốc độ thật nhanh, cơ hồ là chớp mắt một cái, Trần Phi, Hùng Lâm, Cựu Giang Thành ba người cũng lập tức là bị vậy xiển xích cho xuyên liền đứng lên. Cùng trong chốc lát, một cái bình thường bàn tay, cũng là nhanh như thiểm điện hướng vậy 6 viên 7 màu đan dược bắt đi. Cái này trong chốc lát, Trần Phi, Hùng Lâm, Cựu Giang Thành ba sắc mặt người biến. Ổ khóa này, chắc là vậy ảnh ma tộc buồn mạng hắc ma hồn khóa chứ. Thật may ta cho tới nay cũng kịp chuẩn bị, tùy thời để ra để. Nghe được vậy chị cười lạnh thanh âm, và vậy xiển xích xuất hiện một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi trong đầu cơ hồ là ngay tức thì liền nghĩ đến trước Hùng Lâm sự kiện kia, quả nhiên, ảnh ma tộc vậy con chuột còn chưa đi, còn lưu lại nơi này muốn âm hắn. Trần Phi híp đôi mắt một cái, cũng là khẽ cười lạnh đứng lên. Ảnh ma tộc. Vừa vặn, vậy thì sẽ một trong xe đi. Phịch. Phịch. Hai tiếng rên, chỉ gặp Hùng Lâm còn có Cựu Giang Thành hai người lập tức chính là bị đen nhánh kia xiển xích khóa lại, nhúc nhích không được. Cùng trong chốc lát, vậy cây thứ ba xiển xích cũng là xông về Trần Phi, muốn đem hắn vậy vây khốn. Coi như sau đó một khắc, làm người ta kinh dị sự việc nhưng xảy ra. Chỉ gặp vậy cây thứ ba xiềng xích, ở đánh tới Trần Phi thân thể nháy mắt bây giờ, lại là trực tiếp từ vậy chính giữa xuyên qua. Đi theo Trần Phi thân thể trực tiếp là biến mất, khiến cho được vậy cười nhạt người bỗng nhiên con người hơi có giúp một cái. Ảnh ma tộc con chuột, chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi từ trước đến giờ đều là rất làm cho người chán ghét sao? Một đạo thanh âm lạnh lùng xuất hiện ở vậy cười nhạt người sau lưng, đồng thời một cái ngưng tụ mênh mông, năng lượng kinh khủng bàn tay, cũng là ầm ầm hướng hắn sau lưng vỗ xuống đi. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Nhất thời bóng đen kia trên người hắc ám năng lượng giống như là bị đốt cháy như nhau, điên cuồng mất đi. Cái này làm được bóng đen kia sắc mặt hơi đổi một chút, vẻ mặt có chút khó khăn xem, nói: "Ngươi lại có thể tan rã ta ảnh ma lực." Tiếng nói rơi xuống, bóng đen kia bỗng nhiên thân thể xoay tròn, lấy một loại vô cùng là quỷ dị tư thế đối với Trần Phi, sau đó, một đạo tràn ngập kinh người u quang bóng tối xiển xích chính là từ trong cơ thể hắn cuồng cướp đi ra, cùng Trần Phi quả đấm hung hăng đụng nhau. Phịch. Kinh người vô cùng sóng trùng kích, giống như là núi lửa phun ra vậy phóng xạ mở, khiến cho được toàn bộ Kỳ Thiên Tinh Thần Đài đều là chấn động kịch liệt liền một chút. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là tại chỗ ngay tức thì biến mất, rồi sau đó xuất hiện ở vậy 6 viên. Không đúng, lại có thể ít đi một viên. Trần Phi vừa đem vậy còn sót lại 7 màu đan dược bỏ vào trong túi, một bên, sắc mặt âm lãnh hướng chỗ xa kia bóng đen người nhìn. Xem trước khi tới ở một chớp mắt kia, đối phương không biết thông qua thủ đoạn gì, lại là cướp đi một viên đan dược đi. Lại có thể ẩn nhịn đến bây giờ, không hổ là ảnh ma tộc, ngươi, thật là khá. Trần Phi thanh âm chính giữa lộ ra một tia lạnh như băng, tuy nói sớm có chuẩn bị dưới, 6 viên 7 màu đan dược bị hắn giữ được 5 viên, nhưng là, đối với bị cướp đi viên kia, hắn trong lòng bây giờ mặt cũng là cực kỳ khó chịu. Ngươi cũng là thật không tệ ạ. Mà bóng đen kia cả người đều bị màu đen ảnh ma khí bao vây, chỉ lộ ra một đôi âm lãnh, còn có hơi có vẻ điền cười nhạt cặp mắt, nhìn xa xa Trần Phi nói, quả thật là ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược cả cái này cùng đậm đà mùi hương thoang thoảng vị, đơn giản là làm người ta say mê. Trần Phi sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt lướt qua vẻ băng hàn vẻ, tên này, đoạt hắn đồ, bây giờ là còn muốn khiêu khích hắn sao? Ánh mắt lạnh lùng chết nhìn chằm chằm vậy ảnh người của ma tộc, Trần Phi bàn tay run một cái, rồi sau đó bỗng nhiên là hư không lực tựa như gió bao giống vậy hội tụ đứng lên, nhất thời không gian trực tiếp là bị biến dạng. Vô ngân hư không lực ngưng tụ vô số tốc độ cực cao xoắn ốc nhọn xuống hướng vậy đối phương lướt đi, phá không mà ra, nhanh như buôn lôi vậy lướt qua chân trời. Nháy mắt ngay tức thì, bóng đen kia kết quả là chỉ tại chỗ đứng, liền bị vậy hư không lực loạn thần bắn chết cho thân thể khuấy bể. Chết. Xa xa vậy mới vừa tránh thoát khóa Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người con ngươi co rút một cái, ánh mắt lóe lên hướng vậy trên bầu trời nhìn lại. Nhưng liền sau đó một khắc, người nọ bị khuấy bể thân thể, lại là không có chút nào huyết dịch chảy ra, mà là chợt giống như hấp động nước xoáy giống vậy xoắn ốc liền đứng lên, hô xì xì phát ra chấn động tiếng huýt sáo. Không lâu lắm, hát động kia nước xoáy biến mất, một đạo quen thuộc bóng người lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thanh âm kia khặc khặc cười mím môi một cái, châm chọc nhìn Trần Phi nói, "Và ngươi vậy muốn giết lão phu, không cảm thấy chính ngươi sẽ có chút quá non nớt sao?" Trần Phi cặp mắt ngưng ngưng, lau một cái giá rét vẻ lần nữa xuất hiện ở trên mặt. Vậy thì thử lại lần nữa. Phần Phật trước một tiếng đâm rách hư không tiếng vang, nhất thời Trần Phi lòng bàn tay chính giữa xuất hiện một thanh kiếm. Hư không lực trường kiếm. Tung người nhảy một cái, hư không chớp mắt, Trần Phi trực tiếp là lại lần nữa hướng bóng đen kia đánh tới. Nhưng mà, vậy người sau nhưng trực tiếp là xoay người rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Bất quá cùng trong chốc lát, hắn vẫn còn là bỏ xuống một tiếng châm chọc khặc khặc tiếng cười lạnh. Thằng nhóc, đa tạ ngươi lễ vật, bất quá xem ra ta vẫn là có chút coi thường ngươi. Cũng được, như vậy có lẽ mới càng có ý tứ. Mong đợi lần sau chúng ta gặp mặt đi, bất quá đến lúc đó, ngươi có thể thật tốt tốt giữ được mạng nhỏ nha. Ha ha, ha ha ha. Hàng loạt cười như điên, bóng đen kia trực tiếp là biến mất, nhân gian bốc hơi. Liên Trần Phi cũng căn bản không cách nào tìm lại được đối phương. Vẫn là chạy sao? Thật sự là con chuột à? Trần Phi trong thanh âm lộ ra một tia lạnh như băng, bị người sống sờ sờ đoạt đi một viên 3 sao hạ phẩm 5 văn ngân văn thánh đan, hắn tựa hồ còn không bị thua thiệt lớn như vậy. Tuy nói cái này thua thiệt đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng mà, loại cảm giác này là thật thật. Rất làm người ta khó chịu hả? Đi theo Trần Phi bàn tay lộn một cái, 5 viên quanh quần đồng nặc đan nhang 7 màu đan dược là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn vậy 5 viên đan dược, Trần Phi ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, khá tốt chính là không có một viên mà thôi, chưa tính là vấn đề lớn lao gì. Đây là Hùng Lâm còn có cựu Giang Thành chính là mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy đi lên, nói: không có sao chứ. Xin lỗi, là chúng ta khinh thường. Đan dược cũng thất lạc sao? Chẳng qua là thất lạc một viên mà thôi. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nói, không có sao, ta Trần Phi đổ không dễ cầm như vậy. Hôm nay hắn từ ta cái này cướp đi một viên đan dược, ngày khác, ta tất để cho hắn ngàn lần gấp vạn lần trả lại. Vô luận là ai? Cựu Giang Thành, Hùng Lâm nhìn nhau một cái, càng cảm thấy được cái nấy. Người sau nói, chuyện này hai ta cũng có trách nhiệm. Ngươi yên tâm, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ cẩn thận điều tra một chút. Nếu để cho ta biết vậy là ai, ta bảo đảm sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Trần Phi khẽ mỉm cười, đem tay kia ở giữa 5 viên 7 màu đan dược đẩy ra ngoài liền 4 viên, nói: "Tới đi, một người 2 cây." Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người hơi biến sắc mặt. Cựu Giang Thành do dự nói: "Cái này không được." "Cái gì có được hay không? Ta đem cái này mấy viên thuốc luyện được mục đích chính là vì mọi người có thể thật tốt phân điểm." Trần Phi nói: "Vậy ta chỉ cần một viên đi." Hùng Lâm từ vậy 4 viên đan dược bên trong lấy đi một viên, chậm rãi nói: "Ta đã lấy được đủ nhiều đồ, cho nên đan dược này ta muốn một viên đủ rồi. 2 cây liền không thích hợp." Cựu Giang Thành do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy vậy 2 cây 7 màu đan dược, thành khẩn hướng Trần Phi nói: "Trần Phi, đa tạ. Mọi người đều là bằng hữu, tại sao cảm ơn chứ?" Trần Phi lắc đầu một cái, nói: "Đi thôi, đi ra ngoài đi. Đan dược này tốt nhất có thể đến khi trở về sau đó, đi chỗ đó khung giữa hồ tháp sử dụng nữa, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Ngoài ra, đan dược này tựa hồ còn hơi có chút vắc dược tính, cho nên vẫn là phân 2 lần ăn đi. Ở giữa cách nhau 3 năm trở lên cao nhất." "Ừ, ta biết." Cựu Giang Thành gật đầu một cái, biết Trần Phi lời này là đối với hắn nói. "Vậy chúng ta đi thôi." Hùng Lâm đây là cũng cười nói: "Đến bây giờ, cái này Bạch Ngọc Thiên cung chuyến đi, cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống duy mà cả. Mà nhắc tới, bọn họ thu hoạch cũng là lớn kinh người sao? Tinh thần ao chính giữa tinh thần lực lượng, Bạch Ngọc Thiên tôn truyền thừa, Thông Đế công pháp thất tinh thành thánh quyết, thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong thất tinh diêu quang đỉnh, còn nữa, hôm nay cái này 3 sao hạ phẩm 5 văn ngân văn thánh đan. Hết thảy tất cả đều là giá trị vô lượng chí bảo. Coi là thật kiếm buồn mãn bất mãn, buồn mãn bất giật à. Đi thôi." Trần Phi cũng là cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Chậc, bọn họ ba người đều là rời đi cái này Kỳ Thiên tinh thần đài, bị truyền tống ra ngoài Bạch Ngọc Thiên cung." Cùng lúc đó, cái này cả tòa Bạch Ngọc Thiên cung cũng là ùng ùng vỡ nát đứng lên. Chương 1633, giết nhỏ tới già. Núi Hắc Dương chóp đỉnh, Bạch Ngọc Thiên cung bên ngoài, lúc này nơi này sớm đã là người ở lẻ que. Rất nhiều người cũng đã là lộ vẻ rung động và sợ hãi phức tạp tâm trạng, trước thời hạn lựa chọn rời đi. Bởi vì từ những cái kia trước thời hạn rời đi Bạch Ngọc Thiên cung thiên kiêu cửa trong miệng, bọn họ biết được đến một kiện vô cùng là kinh người tin tức. Đó chính là Côn Long chết, Khương Đồ Quân cũng đã chết, còn có Hoàng Trinh cũng đã chết. Hơn nữa còn là chết ở ngạch cùng trên tay của một người. Tin tức này một khi truyền ra, cơ hồ lập tức chính là giống như một cơn lốc quét sạch tất cả mọi người nội tâm, khiến cho được bọn họ hoàn toàn mục lăng và kinh hãi đứng lên. Thanh Cửu Bạch Ngọc Thiên kiêu bảng lên thứ 10, thứ 7, thứ 6 siêu cấp thiên kiêu, Côn Long, Khương Đồ Quân bọn họ ba người tuyệt đối là vô cùng lợi hại, làm người ta sợ hãi. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng vẫn phải chết, lại vẫn là chết ở cùng một người trong tay, điều này thật sự là làm người ta rung động. Tất cả đại tông môn, tất cả lớn cổ thế gia đại biểu đều là làm lộ vẻ xúc động. Hơn nữa, bọn họ cũng là thật sâu nhớ cái đó sáng tạo ra lần này hành động vĩ đại tên chữ. Trần Phi, Trần Vương, Trần Phi. Trước mắt xem ra, đây cũng là tuổi trẻ nhất đại chính giữa trẻ tuổi nhất nhân vật thiên tiêu, đồng thời, cũng là trừ Lữ Tiêu Hùng ra, quật khởi nhanh chóng nhất, mạnh liệt nhất, giống vậy vẫn là nhất làm người ta không tưởng tượng nổi, khó tin một cái. Thậm chí đều có người bắt đầu âm thầm nói riêng một chút, Trần Phi thực lực, có lẽ đã là đủ để cùng Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương như nhau, có thể có tư cách phong vương. Bất quá rất nhiều người cũng không đồng ý Trần Phi có thể phong vương thuyết pháp này, nhưng là, Trần Phi năng lực bây giờ và hy vọng, cũng đã là làm người ta không thể cãi lại. Núi Hắc Dương chóp đỉnh, mấy hắc người đều ở đây ánh mắt lạnh lùng nhìn vậy trên bầu trời giống như là mặt trời vậy sáng chói Bạch Ngọc Thiên Cung. Mà bọn họ lớn hơn vậy đều không phải là người tuổi trẻ. Có râu tóc sáng trắng, mặt đầy nếp nhăn, có vóc người còng lưng, cặp mắt đục ngầu. Mà bọn họ còn có một duy nhất điểm giống nhau, đó chính là cho người cảm giác đều là cực kỳ sâu không lường được, như núi lớn vậy trần dày. Mà vậy Linh Nguyên Thánh Viện Thánh Pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, Mục Hàn Tùng cũng là dựng thân ở những người đó chung quanh, hơi hơi hí mắt, lại khi thì ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Bạch Ngọc Thiên Cung, con mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy không biết lại đi qua thời gian bao lâu, đột nhiên một tiếng vang dội từ vậy trên bầu trời chuyển tới, rất nhanh, dị biến chính là phát sinh. Oeng, ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo kịch liệt bảy màu ánh sáng mạnh, giống như là giữa trưa nhất ánh mặt trời chói mắt như nhau, chợt từ Bạch Ngọc Thiên Cung chính giữa hướng bốn phương tám hướng bay bắn ra, rất nhanh, mọi người tầm mắt chính là gặp được. Vậy nguyên bản treo cao ở trên trời Bạch Ngọc Thiên Cung, đột nhiên hình như là toàn thể hướng tâm điểm co rút lại một chút, sau đó, khổng lồ vang lớn, thanh âm điếc tai nhức óc, đồng thời vậy cung điện liền trực tiếp là nổ mở. Giống như núi lửa phun ra vậy, trên bầu trời dâng lên lớn vô cùng bảy màu mây hình ấm, kinh người vô cùng sóng trùng kích cũng là hướng bốn phương tám hướng phóng xạ khai trừ. Mà như vậy cảnh tượng, như vậy một màn kinh người, tại ngày đó không trùng, giống như là pháo đông vậy sáng lạng. Làm người ta trong chốc lát thấy đỏ ra. Không cho những cái kia tuổi tác giả yếu các thế lực lớn cường giả nhưng cũng không có bị trước mắt hết thảy các thứ này làm cho mê hoặc. Chỉ gặp bọn họ mặt không cảm giác giương nhìn bầu trời trong khổng lồ kia nổ, ánh mắt nhưng cũng là đang nhanh chóng tìm kiếm. Hôm nay cái này Bạch Ngọc Thiên Cung ầm ầm sụp đổ, như vậy, bọn họ nơi phải đợi người, chắc cũng là đi ra rồi hả? Vèo, vèo, vèo. Một khắc sau, ba đạo thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Bạch Ngọc Thiên Cung tự bạo khu vực ra. Mà bọn họ hiện thân vậy lập tức là bị các thế lực lớn cường giả nơi bắt được. Đi ra. Các thế lực lớn cường giả ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, đi theo, liền gặp bọn họ lại trực tiếp là muốn xông lên. Bất quá đây là một đạo thân ảnh so với bọn họ nhanh hơn xuất hiện ở vậy ba đạo thân ảnh trước mặt, chính là Linh Nguyên Thánh Viện Mục Hàn Tùng. Nhất thời, những người khác hơi biến sắc mặt, đi theo bọn họ vẫn là dừng bước tới. Đồng thời Mục Hàn Tùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phương tám hướng một vòng, ánh mắt mang uy hiếp nhìn mọi người một mắt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì. Bất quá sau đó hắn liền xoay người đã qua, hướng vậy ba người nhàn nhạt nói, "Đi ra." Mà đây ba người không phải người khác, chính là Trần Phi bọn họ ba cái. Nghe được Mục Hàn Tùng hỏi, Trần Phi khẽ gật đầu, lại nhìn chung quanh không quá tầm thường không khí, chậm rãi gật đầu nói, "Ừ." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một đạo cực kỳ kinh khủng năng lượng uy áp chính là tập kích tới đây. Rốt cuộc ra sao? Một đạo băng hàn tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên, một vị cả người bao quanh màu xám cho sấm sét 5-60 tuổi ông già, hắn ở đó trong hư không, chậm rãi hướng Trần Phi bọn họ đi tới. Oeng. Cùng lúc đó, một cổ kinh người vô cùng khí thế, cũng là hướng Trần Phi nghiền ép tới, nhất thời làm được Trần Phi cảm giác mình giống như là bị một ngọn núi lớn đập trúng như nhau. Lồng ngực hắn bên trong khí huyết bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, sắc mặt vậy là không bình thường đỏ lên, nghịch huyết dâng trào, thiếu chút nữa phun ra. Bùi Lâu Quân, đủ rồi. Đây là một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, một cổ kinh khủng kiếm đạo uy áp như điên gió mưa mau vậy dâng lên, khiến cho được vậy trấn áp Trần Phi khí thế bỗng nhiên nghiền, như tuyết hoa vậy, tiêu tán ở giữa không trung. Dừng một chút, Mục Hàn Tùng lại hướng trước vậy cả người bao quanh màu xám cho sấm sét ông già lạnh lùng nói, "Bùi Lâu Quân, ngươi muốn nhỉ lớn hiếp nhỏ, ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc một chút rõ ràng hậu quả, ngươi Hắc Ma Lôi Thần Tông kết quả phải chăng gánh vác nổi?" Cả người bao quanh màu xám cho sấm sét lao kia người, cũng chính là Mục Hàn Tùng trong miệng Bùi Lâu Quân. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt thâm độc nhìn một cái Mục Hàn Tùng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Làm sao? Ta chỉ là muốn xem rốt cuộc là người nào có thể giết đồ nhi ta. Chẳng lẽ các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện người cũng chỉ có điểm này lá gan, liền cái này cũng sợ?" "Oeng." Đây là trong hư không lại có một đạo kinh khủng màu vàng khói dáng xuất hiện, khiến cho được vậy trong hư không nhấc lên cuồng liệt gió lốc lớn, vô cùng kinh khủng. Cùng trong chốc lát, một vị khác lại là giàn mua ông già cũng là xuất hiện. Không sai, lão phu sở dĩ sẽ lưu lại nơi này lâu như vậy, thật ra thì cũng là muốn xem, kết quả là bực nào thiên tài tiểu bối, mới có thể dễ dàng như vậy liền chém ta vậy đồ nhi hoàng trinh. Ông già dưới chân đạp hơi thở kinh khủng màu vàng mây khói, bước chậm đi tới, ánh mắt phá lệ lạnh lùng. Hoàng Thiên Long. Mục Hàn Tùng nhìn người tới, trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng và kiêng kỵ thanh âm tới, khiến cho được chỗ xa kia một ít cụ già trong lòng hơi run một chút hạ. Hoàng Thiên Long, cái này lại là Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia ba đại túc lão một trong Hoàng Thiên Long. Không nghĩ tới hắn lại có thể tự mình rời núi tới. Hai vị như bây giờ vậy cử động, rốt cuộc là ý gì? Nhìn vậy cách nhau không xa Bùi Đấu Quân cùng với Hoàng Thiên Long hai người, Mục Hàn Tùng mặt không cảm giác lạnh lùng nói, Linh Nguyên Thánh Viện sở dĩ sẽ phái hắn tới, chính là vì tránh dưới mắt loại trạng huống này. Tránh có chút cũ đồ mặt dày vô sỉ, chó cùng đường quay lại cắn giết người. Nhưng mà dưới mắt loại trạng huống này, may là hắn Mục Hàn Tùng cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Một cái Bùi Lâu Quân, Hắc Ma Lôi Thần Tông già làm người ta sợ hãi lao già kia, so tuổi hắn còn lớn hơn. Một cái Hoàng Thiên Long, Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia ba đại túc lão một trong, đồng dạng cũng là không thua gì với hắn Thánh Pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp. Hôm nay cái này hai tên đều xuất hiện, chính là hắn cũng không thể có thể chiếm được tiện nghi gì. Chớ đừng nói bảo vệ Trần Phi bọn họ. Nghĩ đến đây, Mục Hàn Tùng sắc mặt lại là có chút lạnh nhạt. Có ý gì? Không có ý gì. Lão phu nói, chỉ là muốn tới xem, kết quả là dạng gì người, có thể giết đổ nhi ta Khương Đồ Quân. Bùi Lâu Quân lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lại là hướng Trần Phi nhìn lại, nhàn nhạt nói, "Ngươi chính là Trần Phi?" Nghe vậy, Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, thản nhiên nói, "Là ta." Thấy Trần Phi như vậy thái độ, Bùi Lâu Quân nhướng mày một cái, trầm mặc một chút. Chợt hắn lại là giọng có chút âm lãnh nói, "Ngươi có biết hay không ngươi phạm vào vì sao cùng sai lầm lớn?" "Vì sao cùng sai lầm lớn?" Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, tiếp tục thản nhiên nói, "Không biết." Một câu không biết, làm được Bùi Lâu Quân lần nữa sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó, ở hắn trong mắt, thậm chí cũng đã là có tí sát ý lộ ra, hiện ra. Mà sát ý này nguyên do và xuất xứ, không chỉ là bởi vì Trần Phi giết hắn đồ nhi Khương Đồ Quân, còn nữa, như Trần Phi như vậy khinh miệt đối mặt nói chuyện của hắn thái độ, cũng là làm được trong lòng của hắn cực kỳ thẹn quá thành giận. Phải biết hắn Bùi Đấu Quân thân phận bực nào, vì sao to như vậy vị? Đường đường Hắc Ma Lôi Thần Tông quyền bính, địa vị đỉnh cấp trên thái thượng nhân vật, hơn nữa còn là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp siêu cấp cường giả, chính là một cái người hậu bối, Trần Phi lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện, đơn giản là một loại làm đủ. Nghĩ đến đây, Bùi Đấu Quân sắc mặt lại là khó coi. Một tiếng nổ, Bùi Đấu Quân trong cơ thể nổ ầm phun trào ra vô cùng cường hãn khí thế, đè hướng Trần Phi, lạnh lùng nói, học trò ta chết ở bên trong tay ngươi, cho nên ngươi chưa thấy được nên cho ta cái giải thích sao? Cái gì giải thích? Trần Phi mặt không đổi sắc nói, người giết người liền mạng. Bùi Đấu Quân giả mua trong đôi mắt hàn mang trước mắt, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Nhất thời, Hùng Lâm, Cựu Giang Thành hai người mặt liền biến sắc. Một Hàn Tùng cũng vậy, sắc mặt bỗng nhiên đổi được khó coi. Bùi Đấu Quân ta niệm tình ngươi đau mất thái độ, hầu ngôn loạn ngữ, nhưng là, ngươi tốt nhất chớ quá mức. Một Hàn Tùng vừa nói, vừa muốn đi lên phía trước, thay Trần Phi ngăn trở Bùi Đấu Quân hướng hắn thả ra huy thế. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh nhưng ngăn ở trước mặt hắn. Một Hàn Tùng bỗng nhiên híp đôi mắt một cái, hàn mang lóe lên. Chỉ gặp Hoàng Thiên Long lạnh lùng đứng ở Một Hàn Tùng trước mặt, lạnh giọng nói, "Một Hàn Tùng, ngươi cho ta đứng ở đây là được." Hoàng Thiên Long. Một Hàn Tùng nói dần từng chữ, giọng đã là hoàn toàn hàn lạnh. Trẻ tuổi đồng lứa phân tranh, bằng bản lãnh của mình, chết vô luận, đây là hôm nay bọn họ tộc người thế lực nơi công nhận quy tắc. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hai cái lao già kia lại là mặt dày vô sỉ làm đến nước này. Bọn họ thật muốn đánh bạc đi nét mặt dán mua theo sau quả không muốn, muốn giết Trần Phi. Ngươi nói giết người thì thường mạng, nhưng ngươi Đồ Nhi Khương Đồ Quân muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết hắn sao? Đây là, Trần Phi thanh âm chậm rãi vang lên, khiến cho được mọi người ánh mắt đều là hơi ngưng ngưng, nhìn về phía hắn. Giết người thì thường mạng, nói trắng ra liền đây chính là Bùi Đấu Quân vì muốn giết hắn mà tìm mực cớ. Nếu không Khương Đồ Quân muốn giết hắn, hắn dựa vào cái gì không thể phản kích? Chương 1634, Thanh Tiêu Chi Nguyệt lại hiển uy. Đồ Nhi ta muốn giết ngươi. Ha ha, vậy ngươi tại sao không đứng trước để cho hắn giết? Bùi Đấu Quân a a sắc mặt cười lạnh cười, đi theo trực tiếp là diễn cảm dữ tợn, hướng Trần Phi khinh thường nói, ngươi là thứ gì? Đồ Quân là ta Đồ Nhi, làm sao có thể là ngươi loại này con kiến có thể coi như nhau? Ngươi nói ta là con kiến? Trần Phi nghe vậy cặp mắt híp một cái, chợt lại nhỏ nhỏ cười lên, lắc đầu thở dài một tiếng, nói, cũng đúng, giống như ngươi cái này lão không biết xấu hổ cho má, còn có ngươi phế vật kia Đồ Nhi, xem ta Trần Phi trong mắt, làm sao thường không phải con kiến? Ngươi nói gì sao? Bùi Đấu Quân con ngươi co rúm một cái, căm tức nhìn Trần Phi, trong mắt sát ý sôi trào, hàn mang lóe lên. Như vậy mà lúc này Trần Phi cũng đã là đưa tay hướng bả vai mình thân đi. Thoáng qua bây giờ, vậy phong ấn trực tiếp là bị hắn mở ra. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Theo nặng nề ầm ầm ầm tiếng, sau lưng hắn vậy mảnh không gian bỗng là đột ngột nhăn nhó, mà ở sau lưng hắn xuất hiện một bộ vô cùng kỳ dị hình ảnh, khổng lồ sáu mũi thanh liên, như tiên mộ đạo cơ, một vòng trăng sáng từ vậy chính giữa dâng lên, rơi xuống hạ thánh khiết màu trắng bạc. Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Thánh Hoàng Vương Dương Chiến từng ở hắn trên vai để lại hai lần Thanh Tiêu Chi Nguyệt sử dụng năng lượng. Mà bây giờ, Trần Phi vậy cuối cùng là đem cơ hội lần thứ hai cho không chút do dự sử dụng ra. Thập Hoàng Thánh Thuật, Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Đây tuyệt đối là cả nhân tộc cũng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thần thông, uy chấn thiên hạ. Cho nên, khi nó xuất hiện trong ngay mắt, vô luận là Bùi Đấu Quân hay hoặc là Hoàng Thiên Long, vẫn là Mộ Hàn Tùng, Hùng Lâm, Cựu Giang Thành các người, đều là thần sắc lập tức cũng kịch biến liền đứng lên, làm lộ vẻ xúc động. 10. Thập Hoàng Thánh Thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Điều này sao có thể? Bùi Đấu Quân sắc mặt run rẩy, thần sắc sợ hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt một màn này lại là thật. Nhưng mà, sự thật cũng đã nói cho bọn họ, cái này không có gì tốt không tin. Bởi vì, đây chính là thật. Chốc lát thời gian, Thanh Tiêu Chi Nguyệt liền trực tiếp đem chìm ngập, ở nơi này cùng kinh khủng năng lượng dưới, vậy Thánh Pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đỉnh cấp Bùi Đấu Quân lại là liền năng lực chống đỡ cũng không có, liền trực tiếp chết, tan thành mây khói, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người há to miệng, trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không cách nào tin trước mắt một màn này, thậm chí liền Mục Hàn Tùng lúc này đều có chút ngu, chố mắt nghẹn họng, mắt mở thật to, cái loại đó thân sắc, cái loại đó diễn cảm, là thật thật hoàn toàn tỏ rõ ra hắn trong lòng rời sông lấp biển, cái này, đây là đùa giỡn chứ? Thập Hoàng Thánh Thuật, Thanh Tiêu Chi Nguyệt, T. Mà vậy lúc này đang ngăn Mục Hàn Tùng Hoàng gia Túc lão Hoàng Thiên Long trực tiếp là cả người run lên, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đi theo, hắn lại là không chút do dự, xoay người trực tiếp chạy. Hắc Ma Lôi Thần Tông Bùi Đấu Quân thực lực so với hắn cũng còn càng lợi hại hơn phân nửa. Liên Bùi Đấu Quân cũng không ngăn nổi vậy Thanh Tiêu Chi Nguyệt nghiền ép, hắn liền càng không có thể. Từ lúc mới bắt đầu cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Trần Phi, muốn giết Trần Phi, còn cảm giác là dễ như trở bàn tay, đến bây giờ can đảm câu liệt, hồn phi phách tán, chạy thục mạng, cái này giữa thay đổi đơn giản là thiên địa chi thủ. Mất thể diện ném tới cực điểm. Nhưng mà lúc này cái này Hoàng Thiên Long nhưng hiển nhiên không tâm tư, vậy không có can đảm ở suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì nếu là chạy được chậm, hôm nay hắn sợ rằng sẽ cùng Bùi Đấu Quân như nhau, sẽ chết tại đây ba. Hoàng gia tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Vậy mà lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ sau lưng hắn truyền tới, khiến cho được Hoàng Thiên Long cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, thiếu chút nữa hù được hồn phi phách tán. Ngươi lại có thể đuổi kịp ta. Run rẩy xoay người lại, nhìn Trần Phi sau lưng đáng sợ kia cực kỳ thành tiêu chi nguyện, còn có Trần Phi cùng hắn ước chừng chẳng qua là cách nhau không tới khoảng trăm thước. Hoàng Thiên Long ở trong mắt là tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Tuy nói hắn cũng không phải là lấy tốc độ sở trường thánh pháp tướng cảnh cựu trọng thiên cường giả đỉnh phong, nhưng mà Trần Phi có thể đuổi kịp hắn, đây cũng là cực độ làm người ta khó tin một chuyện. Nhưng mà hắn lại nơi nào biết Trần Phi nơi có không gian chi lực, đây chính là hoàn toàn có sức có thể đi sức lực lần lượt tốc độ vua lực lượng thuộc tính. Cho nên hắn muốn lại Trần Phi trước mặt chạy, nói thật, là thật suy nghĩ nhiều. Trừ phi là thánh hoàng cấp nhân vật, vậy còn kém không nhiều. Nhìn ánh mắt kia run rẩy Hoàng Thiên Long, Trần Phi hơi bĩu môi, nhàn nhạt nói, "Hoàng Thiên Long tiền bối, làm sao, ngươi bây giờ còn có muốn nói cái gì sao?" Hoàng Thiên Long ra mặt vừa kéo, quả đấm nắm chặt gắt gao, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hết sức thức thời cúi đầu nói, "Trần Phi tiểu hữu, trước là ta cân nhắc không chu toàn, bị Bùi Đấu Quân giật dây, nghĩ lầm rồi. Xem ở ta đã đau mất ái đồ phân thượng, chúng ta lúc này bỏ qua như thế nào?" "Lúc này bỏ qua?" Trần Phi nghe vậy cũng là cười lên, nói, "Nếu không phải ta còn cất giấu cái này lá bài tẩy, có lẽ ta chết ngay bây giờ ở ngươi còn có vậy trước lao già kia vậy trong tay. Mà bây giờ, ngươi nói cho ta muốn lúc này bỏ qua. Vậy ngươi muốn thế nào?" Hoàng Thiên Long mặt âm trầm nói. Hắn dầu gì cũng là Thương Nguyệt Sơn hoàng gia túc lao một chồng, thân phận thông thiên, Trần Phi dám như vậy cùng hắn nói chuyện, không phải là dựa vào vậy thanh tiêu chi nguyệt năng lượng mà thôi. Phách lối cái gì sao? Còn muốn như thế nào? Trần Phi hơi híp mắt nhìn Hoàng Thiên Long, thản nhiên nói, "Rất đơn giản, ta hỏi ngươi hai câu." Hoàng Thiên Long mí mắt lại lần nữa quất rút ra, trong ánh mắt hiện ra âm lanh theo vẻ hoán độc. "Hỏi hắn hai câu?" Phải biết, hắn Hoàng Thiên Long mới là trưởng bối, mới là cấp trên, nhưng mà, Trần Phi bây giờ nhưng lấy như vậy tư thái ở mắt nhìn xuống hắn, đang giễu cợt hắn, cái này cùng Trần Trụi khỏa thân làm nhục có cái gì khác biệt? Nếu không phải có vậy thanh tiêu chi nguyệt năng lượng ở đây, hắn bây giờ là thật hận không được đem Trần Phi làm thịt. Tháo ra tăng khối, ngũ mã phân thây, để tiết mối hận trong lòng. "Hô." Bất quá sau đó, vì mạng nhỏ, hắn vẫn là thở một hơi thật dài cúi đầu. Lạnh lùng nói, "Ngươi hỏi đi." Trần Phi bình thản nhìn Hoàng Thiên Long, thản nhiên nói, "Ngươi đổ nhi Hoàng Trinh muốn giết ta, nhưng kỳ không bằng người, bị ta giết chết, một điểm này, ngươi phục sao?" Hoàng Thiên Long nghe vậy bỗng nhiên con ngươi cứng đờ, "Phục?" Những người khác cũng là ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Trần Phi tên này, lại là buộc Hoàng Thiên Long thuyết phục không phục. Phải biết như vậy một cái làm nhục chữ một khi nếu là ói cửa ra, cái này Hoàng Thiên Long mặt mũi, chính là chân chân chính chính mất hết à. Không thể không nói, cái này Trần Phi là thật tàn nhẫn. Lá gan cũng quá lớn liền chút. Yên lặng. Lại ba lần yên lặng. Nhưng cuối cùng, Hoàng Thiên Long vẫn là miễn cưỡng cắn răng phun ra như vậy một chữ. Phục. Hoàng Thiên Long giản mua cặp mắt chính giữa, có đều là đối với Trần Phi hoán độc theo sát ý, nhưng là hắn nhưng chỉ có thể cúi đầu, bởi vì hắn biết rõ đạo thanh tiêu chi nguyện khủng bố. Nếu không phải phục, như vậy hắn thì phải chết. Một cái phục chữ khạc ra miệng, xa xa mọi người lại là trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm. Hôm nay, bọn họ vậy thật coi như là mở rộng tầm mắt. Giống như là cảm nhận được xa xa những cái kia đau nhói lòng người ánh mắt, Hoàng Thiên Long tức giận răng cắn cổ chặt, cả người run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là hận ý và sát ý. Trần Phi, chuyện này sau đó, ta Hoàng Thiên Long bảo đảm tất sẽ làm thịt ngươi. Nhưng mà hắn ý niệm như vậy cũng còn không ở trong đầu hoàn toàn đã qua, Trần Phi một đạo bình tĩnh nhàn nhạt thanh âm vang lên, liền trực tiếp là làm hắn con ngươi có giúp một cái, ngây ngẩn. Phục bên kia đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi không chút do dự điều khiển vậy thanh tiêu chi nguyệt năng lượng hướng Hoàng Thiên Long đánh đi. Ngươi dám lừa gạt ta? Hoàng Thiên Long con mắt sắp nước, hướng Trần Phi giận dữ hét. Hắn đều như vậy cúi đầu, chữ phục lối ra, Trần Phi lại còn muốn giết hắn. Ta lừa gạt ngươi cái gì? Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, trầm trọng nói, suy nghĩ thật kỹ, ta có nói qua sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hoàng Thiên Long con ngươi co giúp một cái, đúng vậy, Trần Phi, tự hồ xác thực chưa nói qua muốn thả cho hắn. Ta hận à? Một tiếng lăng liệt gào thét, vang khắp ở giữa trời đất còn có trước mắt mọi người. Hoàng Thiên Long cả người liền trực tiếp là bị thanh tiêu chi nguyệt năng lượng toàn bộ cắn ướt. Tại chỗ chết, hải cốt không còn. Xa xa mọi người lại là một trận yên lặng, sắc mặt mục lăng. Tốt hồi lâu mà, đều không có thể thấy bọn họ phục hồi tinh thần lại. Bùi Lâu Quân, Hoàng Thiên Long bọn họ là thật đã chết rồi. Tốt sau một hồi, có người mới là gần như thân, ngâm nói, trong mắt tràn đầy run rẩy vẻ. Bùi Lâu Quân, Hoàng Thiên Long, hai người đều là thánh pháp tướng cảnh cựu trọng thiên đỉnh cấp, vậy thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới xuống mạnh nhất, nhưng mà, dưới mắt nhưng lại là lấy như vậy một loại phương thức chết, bực nào làm người không cách nào tiếp nhận à? Tất cả mọi người, thậm chí là liền thế hệ trước người bây giờ đều có chút tính ngược ve mùa đông liền đứng lên. Nếu như nói trước, bọn họ biết Trần Phi giết chết Khương Đồ Quân, Côn Long, Hoàng Trinh các người lúc, trong lòng bọn họ vẫn chỉ là rung động, như vậy bây giờ, Bùi Lâu Quân, Hoàng Thiên Long như vậy thế hệ trước tiêu hùng đều là chết ở tay hắn bên trong. Mọi người, đây cũng là bị chân chính kinh hãi. Bởi vì tuy nói Trần Phi giết Bùi Lâu Quân, Hoàng Thiên Long hai người kia là mượn thanh tiêu chi nguyệt năng lượng, có thể cái này thanh tiêu chi nguyệt là ai cho hắn, như thế đơn giản vấn đề, chẳng lẽ có người còn biết không nghĩ ra sao? Cái này Trần Phi sau lưng, hoặc giả là đứng một vị đem vậy thanh tiêu chi nguyệt tu luyện thành công thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lớn. Mọi người thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, tâm tư phức tạp. Thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, hơn nữa vẫn là tu luyện thành công vậy thanh tiêu chi nguyệt cái này cùng kinh khủng thập hoàng thánh thuật, như vậy bối cảnh, là vì sao cùng to lớn, lại là bực nào làm người ta tiện đố kỵ ạ? Bây giờ, còn có người muốn giết ta sao? Giết Hoàng Thiên Long sau đó, Trần Phi ánh mắt rình chung quanh khắp nơi, thản nhiên nói. Lần này, tất cả mọi người đều tránh được Trần Phi ánh mắt, không dám lại xem hắn. Nếu như không người, vậy bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Trần Phi lại lần nữa nhàn nhạt nói một tiếng, rồi sau đó chính là gặp hắn hướng cách đó không xa Mục Hà Tùng, Hùng Lâm các người cười nói, "Mục trưởng lão, Hùng Lâm sư huynh, Cựu Giang thành sư huynh, chúng ta đi thôi." "À, nha ngạch." "Tốt, đi thôi đi thôi." Mục Hàn Tùng lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn lướt qua Bùi Lâu Quân, Hoàng Thiên Long chết không có chỗ chôn ngày đó không, lại nhìn mắt Trần Phi sau lưng, loại ánh mắt đó bắt đầu tiêu tán thanh tiêu chi nguyệt, tâm tư chăn trở lặp đi lặp lại, cuối cùng, hắn vẫn là thật sâu lắc đầu một cái, lại toét miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, "Xem ra đại sư huynh ánh mắt, đích xác là muốn so với ta lợi hại chút, có là có một cái đứa nhỏ, muốn danh chấn thiên hạ liền sao?" Rồi sau đó, Mục Hàn Tùng dẫn Trần Phi các người nên ngang rời đi, không người dám cản. Chương 1635, danh chấn thiên hạ. Bùi Đấu Quân chết, Hoàng Thiên Long cũng đã chết. Tin tức này cơ hồ là trong thời gian rất ngắn tựa như cùng là gió lốc lớn vậy quét sạch toàn bộ Linh Nguyên Thánh vực, hơn nữa nó vẫn là đang hướng càng khoảng cách rất xa, như Tam Hoàng vực, thậm chí là Tam Hoàng vực ngoại truyền bá. Thành Cửu Uy chấn thiên hạ rất nhiều năm thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, Hắc Ma Lôi Thần Tông Bùi Đấu Quân, Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia Hoàng Thiên Long cũng tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, làm người ta kính sợ, sợ hai tồn tại, nhưng mà hôm nay, như vậy hai vị đại nhân vật nhưng lại là chết, hơn nữa còn là chết như vậy không minh bạch, không giải thích được, chết ở một cái tuổi còn trẻ tiểu bối nhân vật tay, điều này thật sự là có chút làm người ta rung động. Ưng Giác vực, Thiên Bích Hồ khu vực, Hắc Ma Lôi Thần Tông, Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia, Linh Nguyên Thánh viện, thậm chí còn là cả Linh Nguyên Thánh vực đều là chi chấn động lên. Vậy vì vậy, bọn họ trong đầu cũng là bị một cái tên cho hoàn toàn lấp đầy. Trần Vương Trần Phi. Tuy nói cái này vương, mọi người cũng không biết nó kết quả phải hay không danh bất hư truyền, nhưng là có thể làm ra như vậy thành tích, giết chết Bùi Đấu Quân, Hoàng Thiên Long, hơn nữa trước trẻ tuổi kia đồng lứa thiên kiêu chính giữa Khương Đồ Quân, Côn Long, Hoàng Trinh, tất cả đều là chết ở trong tay hắn, đây tuyệt đối là tuyệt đại đa số người cũng căn bản không làm được. Trừ phi, có lẽ cũng chỉ có Liễu Nhân Thanh, Vẫn Kình Thương bọn họ vậy cao độ và tầng thứ quái vật mới là có thể. Như vậy xem ra, có lẽ cái này kêu Trần Phi tiểu tử, tựa hồ là thật có thể cùng hai tên kia như nhau. Còn như Lữ Kiêu Hùng yêu quái kia, tạm thời vẫn là đừng nghĩ hắn. Bởi vì coi như là yêu nghiệt như Liễu Nhân Thanh, Vẫn Kình Thương hai người, đối mặt Lữ Kiêu Hùng vậy vẫn là chênh lệch rõ ràng. Cho nên, Trần Phi chắc cũng là như nhau mới đúng. Rất nhanh, bởi vì Bùi Đấu Quân và Hoàng Thiên Long chết, Hắc Ma Lôi Thần Tông cùng với Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia đều là tổ chức hội nghị khẩn cấp, tìm về bọn họ tán lạc ở Linh Nguyên Thánh vực các nơi cao cấp cường giả đầu rồng cửa, bàn sau chuyện này tiếp theo phương án xử lý. Hắc Ma Lôi Thần Tông khá tốt, có Thánh Hoàng cổ hoàng cấp cự đầu nhân vật trấn giữ, chết một người thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp cố nhiên thương cân động cốt, nhưng vậy chưa đến nỗi lập tức liền hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia cũng không cùng. Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia cũng không có Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật tồn tại, người mạnh nhất, vậy bất quá chỉ là vậy ba vị túc lão. Bọn họ ba người chính là Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia vác đỉnh nhân vật, nhưng bây giờ nhưng trực tiếp là sống sờ sờ chết một cái, như vậy thứ nhất, bọn họ nắm giữ địa bàn và tài nguyên, tất nhiên sẽ lập tức bắt đầu bán ngược. Cho nên chuyện này thật sự là đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Bất quá vậy may lần này bọn họ chỉ đi một cái Hoàng Thiên Long, mà không phải là ba người đều đi, nếu không, coi như là bọn họ cũng không khả năng ngăn trở thành Tiêu Chi Nguyệt lực lượng. Đến lúc đó bọn họ Hoàng gia ba đại túc lão đồng loạt bỏ mình, vậy bọn họ Hoàng gia vậy là thật phế. Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại là chú ý tới chuyện này điểm mấu chốt. Thanh Tiêu Chi Nguyệt, Thập Hoàng Thánh Thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Nếu không phải là cái này, tất cả mọi người đều không thể nào nghĩ tới siêu cấp lá bài tẩy, Bùi Đấu Quân, Hoàng Thiên Long hai người thì như thế nào sẽ chết. Thập Hoàng Thánh Thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt không phải thất truyền sao? Nghe nói toàn bộ Thanh Tiêu phủ không một người đem tu luyện thành công, nhưng hôm nay, làm sao sẽ lại xuất hiện? Thất truyền. Trước khi đúng là thất truyền, bất quá mấy năm trước Thiên Bích Hồ thành Thanh Mục Dương ra sự kiện kia người quên mất. Mấy trăm năm trước từng biến mất Vương Dương Chiến đại nhân hắn lại trở về, hơn nữa, hắn còn đột phá đến Thánh Âm Dương cảnh Thánh Hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới. Bất quá như vậy, cái này Thập Hoàng Thánh Thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt vẫn còn ở trong tay hắn đã là nặng phát hiện. Vương Dương Chiến đại nhân. T. Ta nhớ tới, đích xác là có chuyện như vậy. Ban đầu thành Thanh Mục Dương ra sự kiện kia, tất cả mọi người đều cho là Vương Dương Chiến đại nhân làm. Cho nên Dương gia cũng chỉ dám đánh hết răng đi nuốt vào bụng, làm chuyện gì đều không phát sinh. Mà bây giờ xem ra, có lẽ ban đầu sự kiện kia cũng không phải là Vương Dương Chiến đại nhân làm, mà là ngươi thật đúng là đừng nói, tựa hồ thật có khả năng này. Linh Nguyên Thánh vực đất ngay trên, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Bởi vì chỉ là một vị vua mới ra đời, thật ra thì cũng đã là đủ bọn họ như vậy, huống chi bây giờ lại liên lụy bùng nổ loại chuyện này. Vậy thành Thanh Mục Dương gia mặc dù không có Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật trấn giữ, nhưng là thật nếu nói, nội tình theo thực lực vậy còn chưa yếu ạ. Cho nên nếu như chuyện này thật nếu là kiểm tra, mấy năm trước bọn họ Dương gia vậy chẳng tai nạn, cũng không phải là Vương Dương Chiến đại nhân nơi là, mà là Trần Phi, như vậy, sợ rằng bọn họ cũng là hận không phải hơn đem bằng thây vạn đoạn, tháo ra tám khối chứ. Thiên Bích Hồ khu vực, thành Thanh Mục Dương gia. Nhiều người hơn Dương gia cao tầng tề tụ nơi này, mọi người từ nhận được tin tức sau đó, liền lại cũng không có chuyển lời. Trên đài cao, Dương gia bối phận cao nhất, gia nhất thái thượng trưởng lão một mực yên lặng không nói. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, "Chuyện này, các ngươi có muốn nói cái gì?" Mọi người dưới đài theo bản năng há miệng một cái, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là toàn bộ yên lặng, không một người dám nói gì. Toàn bộ yên tĩnh như cho tàn, bởi vì tin tức này thật sự là quá rung động, vậy thật sự là quá vũ nhục, chính là một cái tuổi trẻ nhất đại tiểu bối, đúng là làm được bọn họ Dương gia tổn thất như vậy thảm trọng, hơn nữa mặt mũi vô tổn. Cho tới bây giờ ngoài giới, cơ hồ là đem bọn họ coi mỉm cười lời xem, có thể hết lần này tới lần khác, muốn phải phản bác, bọn họ cũng không thế nào vào miệng, không thể ra sức cả. Bởi vì là một cái có thể chém rất cô long, Khương Đồ Quân, Hoàng Trinh yêu nghiệt nhân vật, bọn họ Dương gia hôm nay trẻ tuổi đồng lứa đã là không có biện pháp, không người là hắn kẻ địch. Hơn nữa bây giờ còn có quan trọng hơn một chút là, đó chính là Dương Phát chết ở Bạch Ngọc Thiên cung chính giữa. Đây cũng là làm được bọn họ Dương gia tuổi trẻ nhất đại thực lực gặp đồ sộ đả kích lớn, chưa gượng dậy nổi. Cho nên, xin lỗi, có thể là có thể, vấn đề là để cho ai đi. Tuổi trẻ nhất đại không người là Trần Phi địch thủ, mà vậy người đời trước. Nếu như bọn họ thật như vậy không để ý liêm sỉ ra tay, Linh Nguyên Thánh viện những đại nhân vật kia sẽ đối với bọn họ ngồi yên không để ý đến sao? Phải biết, dẫu sao bọn họ Dương gia vẫn là dựa vào Linh Nguyên Thánh viện mà tồn tại, à có thể nhận được chế ước thật sự là quá lớn quá lớn. Ai, chỉ sợ cũng coi như là Dương Phát chưa chết, hôm nay cũng là không làm gì được Trần Phi. Một người đột nhiên thở dài nói, làm được tất cả mọi người hơi ngẩn ra sau đó, đồng loạt ngụy nhiên than thở. Đúng vậy, Trần Phi bây giờ liền Vũ Trọng Dương cũng có thể trọng thương, liền Khương Đồ Quân, Côn Long, Hoàng Trinh đều là giết chết, bọn họ Dương gia Dương Phác lại coi là cái gì? Bất quá là không chịu nổi một kích mà thôi. Trong mắt mọi người hơi lộ ra một chút tuyệt vọng. Làm đối thủ so ngươi mạnh một phần lúc, ngươi nghĩ đuổi theo hắn, nhưng làm hắn so ngươi cao hơn vạn trượng, quan gia ngươi xa vạn dặm lúc, ngươi cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên lòng thán. Dương Phác, ai? Dương Phác trực hệ trưởng bối lắc đầu một cái, mặt đầy ảm đạm. Những người khác cũng là hắn tiếng than thở. Hôm nay bọn họ Dương gia trẻ tuổi đồng lứa cột trụ nhân vật chết, một chút rơi vào chán trường khốn đốn vô diện. Tuy nói còn có một Dương Tử Phong, nhưng ở bọn họ xem ra, Dương Tử Phong dẫu sao vẫn là quá trẻ tuổi, thực lực quá yếu. Và những người bình thường khác so sánh, Dương Tử Phong đích xác là cái thiên tài. Có thể cùng Trần Phi yêu nghiệt này so sánh, hắn chính là chân thực rỗi danh có chút không bắt mắt, không đáng giá một đề ra. Ai, thôi thôi, thằng nhóc này hôm nay đã là vây cánh đã thành, hơn nữa vậy Vương Dương Chiến Thánh Hoàng nếu nguyện ý đem Thanh Tiêu Chi Nguyệt năng lượng giao cho hắn, tất nhiên là cùng hắn có quan hệ thế nào. Thánh Hoàng cấp nhân vật à? Chúng ta Dương gia như thế nào chiêu chọc nổi? Đây là, trên đài cao kia Dương gia thái thượng trưởng lão nhẹ giọng nói chuyện, vỗ bàn một cái, nói, sau ngày hôm nay, chúng ta người của Dương gia thấy hắn Trần Phi, vẫn là nhượng bộ ba điểm đi. Trước khi ân oán xóa bỏ, lại không cho phép để ra. Mọi người hơi mở ra. Nhưng sau đó, bọn họ vẫn là khổ sở đồng loạt không người gật đầu, nói, "Ừm, thái thượng đại trưởng lão, to lớn như vậy tổn thất, nhưng hôm nay vẫn là làm được Dương gia thái thượng đại trưởng lão lựa chọn thua thiệt nghẹn hạ, đánh rất răng mình nuốt vào trong bụng, đủ để có thể gặp Trần Phi gần đây tới làm ra sự việc, rốt cuộc là cho bọn họ bao lớn áp lực, bao lớn cảm giác sợ hãi." Mọi người chính giữa, Dương gia rất nhiều năm nhẹ đồng lứa hoặc là người thế hệ trước cảm đạm đứng ở nơi đó, trong mắt vẫn là có chút không dám tin tưởng, trước đây không lâu, một cái rõ ràng là có thể bị bọn họ Dương gia nghiền ép, tiện tay cầm bóp nhân vật, bây giờ, nhưng lại có thể làm bọn họ không cách nào chống lại. Loại này cảm giác mất mát, loại này làm người không cách nào nguyện ý tin tưởng trên lệnh cảm giác, khiến cho được bọn họ là thật hết sức khó chịu. Rất khó chịu, rất khó chịu. Có thể trong đám người nhưng vẫn là có duy nhất vậy ngoại lệ người. Dương Tử Phong thần sắc bình tĩnh đứng ở một đống Dương gia đại nhân vật sau lưng xó xỉnh, trong mắt nhưng là có nhàn nhạt ma ảnh ở chớp động. Thằng nhóc, chuẩn bị một chút đi, tên kia luyện được 3 sao hạ phẩm năm văn ngân văn thánh đan thật đúng là một thứ tốt. Chờ lần sau chúng ta sẽ cùng hắn chạm mặt thời điểm, ta cũng không muốn lại áo nào chạy. Còn có tên kia thân xác, có thể thật sự là một vô cùng mê người tốt con mồi ạ. Nếu như ngươi có thể giúp ta đạt được nó, lão phu cũng sẽ không đang đánh thân thể ngươi chú ý, như thế nào? Cuộc mua bán này hẳn coi như có thể đi. Khắc khắc khắc khắc. Dương Tử Phong sắc mặt hơi giật giật, chợt thản nhiên nói: "Tiền bối ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Ta sẽ cố gắng." Cùng trong chốc lát, những thứ khác thiên hạ rất nhiều trong cỡ nhỏ thế lực chính giữa, rất nhiều tương tự với Dương gia loại tràng diện này cũng là giống nhau đang phát sinh. Mà bọn họ thương nghị nội dung nồng cốt, rất đơn giản, chính là một chút. Cái này họ Trần tiểu tử vây cánh đã thành, không áp chế được, cho nên tuyệt không phải lại đi bỗng dưng vô cớ trêu chọc hắn. Trần Phi lấy tu chân giới chính giữa 20 tuổi chi năm, nội danh tứ hải, uy chấn thiên hạ. Lúc này, linh nguyên trong thánh viện, vậy là rất nhiều người đều là kịch liệt nhiệt nghị trước. Lần này Bạch Ngọc Thiên cung chuyến đi, bọn họ linh nguyên thánh viện tổn thất một cái xích sát đao hoàng Dương Phác, bị thương nặng một vị đã từng là người thứ nhất, Vũ Trọng Dương, có thể đổi lấy, nhưng cũng là giống vậy làm người ta vô cùng khiếp sợ vua mới quật khởi. Trần Vương Trần Phi. Trần Vương Trần Phi sư huynh thật thật lợi hại, các ngươi không biết, ngày đó nhập Bạch Ngọc Thiên cung trước, ta còn ở bên ngoài gặp hắn tự mình động thủ. Lực lượng kia đơn giản là long trời lở đất, càn quét hết thảy. Mấy cái không có mắt phế vật tại chỗ liền là chết, ta thật là vinh hạnh cực kỳ có thể thấy được một màn kia ạ. Bên trong học viện, bốn đại viện chính giữa, có người đang cho người thổi phồng ban đầu Trần Phi chém chết Thiến Vân Tông thứ nhất truyền nhân sự việc. Những lời ấy đơn giản là một cái thủ pháp hết sức cao minh, phản phất là vô địch vậy. Mà những người khác nhưng cũng là nghe được cặp mắt hiện lên quang, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể làm chứng trận chiến ấy. Đây là, cách đó không xa hai đạo thân ảnh không tầm thường chút nào đi tới. Một người trong đó thấy, nghe được những lời này sau đó, lập tức là không khỏi cười hắc hắc, nói, "Này, nghe không? Ngươi bây giờ có thể coi là thật nổi danh, mọi người cũng lấy ngươi làm gương đâu, cảm giác thế nào? Có phải hay không rất thoải mái?" Hắn bên cạnh người nọ, cũng chính là Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Hùng Lâm sư huynh, ngươi liền đừng bận tiểu ta. Ngươi biết ta nhưng mà từ trước đến giờ không thích những thứ này. Có thích hay không quý nhất gõ, có thể có phải hay không, đây cũng là ngoài ra một gõ." Hùng Lâm hơi cười một tiếng, chợt híp đôi mắt một cái, nói: "Thật ra thì bây giờ rất nhiều người cũng đã là truyền ra, nói cảm thấy ngươi mới là chúng ta Linh Nguyên Thánh viện người thứ nhất. Dẫu sao, liền Vũ Trọng Dương cũng đã không phải là ngươi đối thủ." Trần Phi quét Hùng Lâm nhất mắt, chợt cười hắc hắc, nói: "Không phải còn có Hùng Lâm sư huynh ngươi sao? Đối đãi ngươi ăn ta đang dược, và sắp xếp tốt lắm Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa, ta cũng không tin ngươi thực lực sẽ không có bùng nổ kiểu tăng trưởng. Đến lúc đó, Vũ Trọng Dương khẳng định cũng không phải ngươi đối thủ. Cái này còn không là may mà ngươi." Hùng Lâm cười một tiếng, nói: "Chờ ta bế quan sau đó, hai chúng ta tái hảo hảo qua hai tay, tùy thời phục bồi." Trần Phi cười nói. Hùng Lâm cũng là cười lên, chợt lại gặp hắn hướng phía trước nhìn, hơi hí mắt, nói: "Đến chỗ rồi." Trần Phi nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa đá xanh ngọc miếng ngói tạo thành 2-3 tầng cao đại điện, chính là tọa lạc tại cách hai người bọn họ cách đó không xa một tòa trên đỉnh núi. Núi kia đỉnh phiêu tán mây trắng, treo ngược xuống, hiện ra ầm ầm vang dội, giống như là ngân long vậy, lộ vẻ được tiên ý mười phần. Cùng lúc đó, Trần Phi thân thể cũng là hơi căng thẳng lên, bởi vì, cho dù là giống như cách xa như vậy, hắn lại có thể cũng là từ vậy đại điện bên trong cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, chỗ này là cực kỳ không đơn giản, mà trên thực tế, cũng đích xác là như vậy. Nơi này, tên là Đại Điện Nghị Sự, chỉ có học viện cao tầng ở cần thương nghị cái gì lớn chuyện thời điểm mới có thể vận dụng đến loại địa phương này. Mà ngày nay Trần Phi sở dĩ sẽ đi tới nơi này thì là có người cần hắn tới làm một chút nhân vật chính thôi. Ta sẽ đưa ngươi đến cái này đi. Dưới chân dưới, Hùng Lâm dừng bước. Hôm nay chuyện này cùng hắn không liên quan, cho nên hắn tạm thời vẫn là không có tư cách có thể lên. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, chợt mình hướng vậy trên đỉnh núi hơi đi lên. Trước 1636, đại điện nghị sự. Chốc lát thời gian, Trần Phi đi tới vậy trên đỉnh núi, trước đại điện bên. Nhìn vậy hiện đầy đồng tú cùng rêu xanh đại điện cửa, Trần Phi cặp mắt hơi híp một chút, sau đó, hắn vẫn là đi lên gõ ba cái cửa, nhẹ giọng nói: "Các vị trưởng lão, ta là Trần Phi, ta tới." Không khí hơi trầm lại. Chợt một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng, chính là trực tiếp từ vậy trong đại điện vang lên. "Tới, tới vậy thì vào đi." Trần Phi nhướng mày một cái, cặp mắt lại lần nữa híp một cái. Trực giác nói cho hắn, chủ nhân của thanh âm này, tựa hồ là đối với hắn có chút ý. Bất quá sau đó, hắn vẫn là thần sắc bình tĩnh đưa tay phải ra, đẩy ra vậy đại điện nghị sự cửa. Ầm ầm ầm ầm. Cửa phát ra hơi nặng nề tiếng vang. Làm Trần Phi đẩy cửa ra sau đó, lập tức là gặp được chính giữa cảnh tượng. Một tòa xoắn ốc hình thái 3 tầng thang lầu chính giữa, tầng tầng ngay ngắn có thứ tự để các loại ghế ngồi vị trí. Mà đây chút vị trí có chính là trống không, cũng có là lúc này đang ngồi người. Mà những người đó cho người cảm giác duy nhất chính là hết sức nguy hiểm, thập phần cường đại, sâu không lường được. Trừ cái này ra, ở đó xoắn ốc hình thái 3 tầng phía trên thang lầu, tầng tầng mây mù che giấu vậy phía trên cảnh sắc, bất quá lại có thể mơ hồ thấy chính giữa lại là đứng vững từng ngọn khí thế khoáng đạt tòa cung điện. Những cái kia trên ngai vàng tuyệt đại đa số đều là trống không, nhưng le que 3-4 chỗ ngồi mặt, lúc này lại còn là đang ngồi người. Mà những người đó vừa thấy được Trần Phi đến, đều là hơi mở mắt. Nhất thời, bọn họ ánh mắt giống như là xuyên thấu không gian, trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình, làm được Trần Phi lập tức cảm giác giống như là bị núi lớn nghiền đè lên trên mình vậy, nặng nề vô cùng, mạnh mẽ cực kỳ. Cũng là làm được Trần Phi cặp mắt quất một cái thì là nhỏ híp lại. Thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. Hắn trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, hôm nay hội nghị này lại là làm được 3-4 vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng đích thân tới sao? Trần Phi, thật lâu không gặp. Đây là, một đạo hơi có vẻ hiền hòa thanh âm chậm rãi vang lên. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, chợt hướng vậy trên ngai vàng một người hơi cung kính khom người tử, nói: "Phó viện trưởng đại nhân." Nguyên lai vậy người nói chuyện không phải người khác, chính là trước từng cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần Linh Nguyên Thánh viện phó viện trưởng, Bát Tí Kiếm Ma Lý Nghĩa Sơn. Mà lấy người này thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp thực lực kinh khủng, tự nhiên là có tư cách ngồi ở đó cao vị phía trên. Trước ta còn nghi ngờ Vương Dương Chiến tại sao phải nhìn chúng ngươi, bất quá bây giờ xem ra, hắn ánh mắt đích xác là so ta lợi hại hơn. Lý Nghĩa Sơn ha ha cười một tiếng, hướng Trần Phi nói: "Ngươi biết chúng ta kêu mục đích của ngươi tới là gì không?" Trần Phi lắc đầu một cái, nói: "Không biết." "Vậy ta liền nói cho ngươi đi, có 3 sự kiện." Lý Nghĩa Sơn nhìn Trần Phi, nói: "1, bây giờ ngươi đã không thích hợp nữa lưu lại ở nội viện. Đông Nam Tây Bắc 4 đại viện, ngươi chọn lựa một cái đi đi." Trần Phi suy nghĩ một chút, vậy không làm sao chần chờ liền nói đến: "Ta đi Đông viện đi." Đông viện chính là Thanh Môn đại bản doanh. Hơn nữa hắn bây giờ cũng cùng Hùng Lâm, Cựu Giang Thành các người quan hệ rất tốt, cho nên Đông viện là hắn lựa chọn tốt. "Ừ." Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, nói: "Có thể. Đây đều là chuyện nhỏ, hắn vậy không cần can thiệp Trần Phi phải làm ra dạng gì lựa chọn." Gật đầu một cái sau đó, hắn lại nói: "Chuyện thứ nhì, liên quan tới ở Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong nơi sự tình phát sinh, ngươi có thể bây giờ cẩn thận nói cho chúng ta một chút sao?" "Có thể nói ra được, nhất dễ nói cụ thể cẩn thận một ít, bởi vì những thứ này chúng ta sẽ nhét vào đối với ngươi cụ thể đào tạo cấp bậc cân nhắc chính giữa." Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt nhanh tránh, nguyên lai Lý Nghĩa Sơn các người kêu hắn tới là vì nói chuyện này. Trong lòng suy nghĩ một chút những sự việc rốt cuộc nên nói, những sự việc lại đến để không nên nói. Sau một hồi trầm mặc, Trần Phi bắt đầu từ từ đem Bạch Ngọc Thiên Cung nơi sự tình phát sinh nói một lần. Nói đến nửa đường, trong đại điện dần dần là sinh ra xôn xao thanh âm. "Ngươi nói ngươi ở lấy một trọi ba dưới trạng huống, tiếp theo giết Khương Đồ Quân, Hoàng Trinh, còn bị thương nặng Vũ Trọng Dương." Có người trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mở miệng nói. Trần Phi hướng người nọ nhìn một cái, chậm rãi gật đầu nói: "Ừ, là như vậy." "Hoang đường." "Có thể đây là..." Vậy tòa cung điện trên, một đạo lạnh lùng quát lạnh tiếng đột nhiên vang lên, khiến cho được tất cả mọi người đều là hơi sắc mặt thay đổi một chút. Bởi vì tòa cung điện trên, đại biểu là Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, mà thanh âm này, bọn họ nếu như đoán không sai mà nói, đây cũng là Nhan sư Cao Thái thượng lão tổ thanh âm chứ. Quả nhiên, mọi người theo vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, lập tức là gặp được một bản sư phát cường tráng nhan uy nghiêm khuôn mặt, là xuất hiện ở bọn họ tầm mắt chính giữa. Thái thượng lão tổ Nhan sư Cao, thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên trở lên Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Vừa thấy được lại có thể thật là lão nhân gia ông ta tự mình nói chuyện, tất cả mọi người là khẽ mặt giật một cái, trong lòng lẫm liền lẫm. Bất quá chợt, bọn họ vậy nghĩ thông suốt kết quả này là tại sao? Bởi vì Vũ Trọng Dương chính là Nhan sư Cao Thái thượng lao tổ học trò đắc ý, nhưng mà Vũ Trọng Dương bây giờ lại bị Trần Phi cho đả thương, đánh rất thân đản, hôm nay đang không biết tránh đi đâu dưỡng thương. Một vị thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng có phân lượng và mang tới áp lực, dĩ nhiên là cực kỳ kinh khủng. Cho nên Nhan sư Cao Thái thượng lao tổ lời nói vừa ra, mọi người đều là trầm mặc, thậm chí liền Lý Nghĩa Sơn lúc này đều là khẽ nhíu mày một cái, chậm rãi nói: "Nhan sư Cao lão tổ." Trên ngai vàng kinh khủng kia bóng người cũng không có trả lời, mà là vẫn lạnh lùng như cũ nhìn Trần Phi. Hồi lâu sau, hắn mới thản nhiên nói: "Ta tựa hồ trước hoàn toàn cũng chưa có nghe nói qua ngươi. Ngươi là xuất từ một tộc kia, hoặc là thế lực kia?" Trần Phi nhìn vậy trên ngai vàng khủng bố bóng người, con mắt nhanh tránh, vẫn là cưỡng bách mình bình tĩnh nói: "Ta từ Kiềm Nam cổ quốc tới, xuất thân cũng là thôn quê, cho nên không đáng giá một đề ra." "Ngươi nói láo." Nhưng mà, nhan sư cao nhưng thản nhiên nói, lạnh nhạt giọng khiến cho được tất cả mọi người là hơi giật mình trong lòng. Trần Phi sắc mặt có chút âm trầm, chậm rãi nói, lão tổ thế nào nói ra lời này? Xuất thân thôn quê, ngươi lại sao sẽ có được liền vậy hư không lực? Nhan sư cao lạnh lùng nói. Trần Phi sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng có chút mặt âm cả giận nói, lão tổ đối với cái này thế gia môn đệ tựa hồ xem rất trọng. Xuất thân thôn quê, chẳng lẽ liền không thể có kỳ ngộ sao? Cường tộc gia yêu nghiệt, môn đệ gia thiên tài. Đây là tộc người chúng ta dù sao cũng năm qua công nhận luật sát, nhiều ít thiên tài yêu nghiệt đều là xuất thân bất phàm, ngươi cảm thấy ngươi có thể không tuân theo điều này luật sát? Nhan sư cao thản nhiên nói, giống như là xem thường Trần Phi, trong ánh mắt ngậm chút trầm trọng. Trần Phi nghe vậy chân mày nếp nhăn được sâu hơn, bất quá sau đó, hắn nhưng lại giống như là nghĩ tới điều gì, liền nhẹ nhàng lay động đầu, túi đầu, không trả lời nữa, vậy không nói chuyện. Thấy vậy Nhan sư cao nhướng mày một cái, lạnh nhạt nói, ngươi vì sao không nói lời nào, chột dạ sao? Trần Phi như cũng không nói một lời. Đối phương đây rõ ràng là quyết tâm theo hắn làm khó dễ, hơn nữa đối phương cũng là thực lực quá mạnh mẽ, hắn không chống nổi, cho nên dứt khoát tới một hai không nghe lòng không phiền. Vẫn có đối phương nghĩ thế nào nói, liền nói thế đó đi. Dù sao hắn không tin ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện đại điện nghị sự bên trong, đối phương còn có thể làm gì hắn. Nhan sư cao bị Trần Phi coi thường, thần sắc dần dần rét lạnh xuống, thản nhiên nói, xem ra thật sự là trở dạ. Đồ nhi ta Vũ Trọng Dương lại sẽ thua ở ngươi người như vậy trong tay, ngược lại cũng có hứng thú. Nếu như Nhan sư cao lão tổ ngươi cảm thấy không tin, có thể lại để cho ngươi Đồ nhi tới và ta thử một chút. Chỉ cần ngươi không sợ mất thể diện thì được. Trần Phi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, khiến cho được vậy mọi người con ngươi bỗng nhiên có giúp một cái. Thằng nhóc này, lá gan tựa hồ là hơi lớn à? Nhan sư cao sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, đây là ngươi nói chuyện với ta thái độ. Nhan sư cao lão tổ ngươi muốn cái gì thái độ? Ta bất quá là chuyện thật cầu là mà thôi. Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy trên ngai vàng khủng bố bóng người, thản nhiên nói, ngươi như cảm thấy ngươi Đồ nhi trọng thương ở ta trong tay, là có vấn đề, thêm nữa hắn đến tìm ta thử một chút không là được rồi sao? Dĩ nhiên, lão tổ ngươi nếu như cảm thấy hắn thất bại, không ném nổi người này, chỉ có thể ngươi lao giống như bây giờ đích thân ra tay, vậy cũng được, ta nhận thua cũng có thể. Hừ, im miệng. Trần Phi lời còn chưa dứt, Nhan sư cao liền đống nhiên lạnh quát một tiếng, đứng lên, hướng Trần Phi lạnh lùng nói, ngươi ở châm chọc ta? Không dám, chuyện thật cầu là mà thôi. Trần Phi thản nhiên nói. Nhan sư cao sắc mặt lại là âm trầm, ngưng mắt nhìn Trần Phi, nói, được, rất tốt. Được rồi được rồi. Đây là, một đạo bất đắc dĩ giàn mua tiếng vang lên. Một món khác trên ngai vàng giàn mua bóng người lên tiếng nói, Nhan sư cao ngươi thân phận gì, phải dùng tới và một tên tiểu bối như thế so đó sao? Người ta trẻ tuổi đồng lứa có mình cạnh tranh phương thức, chúng ta những ông già này vẫn là đừng qua loa nhúng tay. Lần này thua, lần sau thắng trở về không phải tốt. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay hắn cũng là trực tiếp hướng Nhan sư cao cách không ôm đi, thản nhiên nói, nhắc tới hai ta lão huynh đệ vậy rất lâu không đấu đấu cờ, đi thôi, chúng ta đi tới một ván nhiều lần. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay kia lại trực tiếp là đem Nhan sư cao từ trong đại điện phá vỡ hư không cho lôi đi. Mọi người thấy vậy cũng là một trận sợ hết hồn hết vía. Có thể đem Nhan sư cao vị này thái thượng lao tổ như thế cưỡng bách cho lôi đi, vị kia giảng hòa đại nhân vậy thật sự là thực lực mạnh làm người ta sợ ạ. Ai, Nhan sư cao lão này, không phải là môn hạ đệ tử người thứ nhất cái mũ bị người khác hái sao? Còn như thế trong lòng khó chịu, không phục sao? Thật sự là không chịu thua. Lý Nghĩa Sơn khẽ thở dài một tiếng, lại lắc đầu, hướng Trần Phi nhìn, thản nhiên nói, nói tiếp chuyện lúc trước đi. Một câu nói, đem chuyện lúc trước liền bỏ qua. Tuy nói Nhan sư cao trước làm những chuyện kia cũng không vinh dự, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, nhưng là, dẫu sao hắn thực lực vẫn là đặt ở kia, Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, ai nguyện ý tùy tiện trêu chọc hắn? Không người đi, hơn nữa vậy không chọc nổi. Trần Phi tự nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này. Lắc đầu một cái, hắn liền cũng chỉ làm chuyện gì đều không xảy ra. Nếu Vũ Trọng Dương thua ở bên trong tay ngươi, vậy hắn hôm nay bốn đại viện người thứ nhất vị trí, cũng coi là nên đổi chủ. Ngươi bây giờ có thể có như vậy tiến bộ và thành tích, học viện rất là ngươi cao hứng, trừ cái này ra, chúng ta cũng nên đối với ngươi bày tỏ một chút, tưởng thưởng một chút đi. Đây là Lý Nghĩa Sơn lại lên tiếng, hướng Trần Phi chậm rãi nói, đem ngươi học viên lệnh bài lấy ra. Ừ. Trần Phi đem mình học viên lệnh bài lấy ra, nhất thời Lý Nghĩa Sơn đưa tay một chiều, lệnh bài trực tiếp là từ Trần Phi trong tay bay ra ngoài, rơi xuống Lý Nghĩa Sơn trong tay. Người sau đưa tay ở trên lệnh bài kia chơi đùa mấy cái, một lát sau, hắn liền lại đưa lệnh bài ném cho Trần Phi. Nhận lấy lệnh bài kia vừa thấy, Trần Phi nhất thời sắc mặt hơi thay đổi một chút. 100 triệu thánh viện điểm tích lũy. Trần Phi vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Nghĩa Sơn, không nghĩ tới đối phương ra tay một cái lại là kinh người như vậy một vài ngạch. 100 triệu thánh viện điểm tích lũy, đây cũng không phải là con số nhỏ ngạch. Bốn đại viện người thứ nhất, 100 triệu thánh viện điểm tích lũy không tính là nhiều. Thu cất đi. Nhưng mà Lý Nghĩa Sơn nhưng nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói, đối với hắn mà nói, 100 triệu thánh viện tích phân đúng là không coi vào đâu. Chương 1637, lại đến nhiệm vụ đại điện. Trần Phi nghe vậy vậy không nói gì nữa. Yên lặng đem vậy lệnh bài thân phận thu về. Một cái hắn bây giờ đích xác là có chút thiếu thánh viện điểm tích lũy, thứ hai, đối phương nói vậy có đạo lý. Linh Nguyên Thánh viện bốn đại viện người thứ nhất, khen thưởng 100 triệu thánh viện điểm tích lũy, đúng là thực không tính là nhiều. Nói một chút chuyện thứ ba đi. Đây là, Lý Nghĩa Sơn lại lên tiếng lần nữa, hướng Trần Phi nói, ngươi có biết vậy ba viện thi đấu? Ba viện thi đấu? Trần Phi gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, biết một ít, nhưng cụ thể vẫn không quá rõ ràng. Ba viện thi đấu, mỗi trăm năm mới có thể cử hành một lần thịnh sự. Nó hội tụ toàn bộ nhân tộc chúng ta trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, thiên kiêu cửa. Mà mỗi một lần ba viện thi đấu đến, đều là làm được toàn bộ Tam Hoàng vực đều hết sức không bình tĩnh, thiên tài hiện lên. Lý Nghĩa Sơn chậm rãi nói, khiến cho được Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái, toát ra hào quang. Thiên tài hiện lên thời đại, như vậy trọng thể sân khấu, tin tưởng đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là khiêu chiến, đều là cơ hội. Bởi vì cho dù là không thể ở đó ba viện thi đấu lên lấy được thành tích rất tốt, nhưng là vẫn như cũ có thể ở như vậy không khí chính giữa tiến bộ, vượt qua những người khác, thành là cường giả chân chính. Mà hoàn cảnh như vậy đối với Trần Phi mà nói, không thể nghi ngờ là trước mắt cần nhất, cũng là muốn nhất. Mỗi một lần ba viện thi đấu, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện cũng sẽ phái ra xuất sắc nhất học viên, tinh nhuệ nhất thiên tài, đại biểu chúng ta học viên ra đứng ba viện thi đấu. Mà cho tới nay, học viện chúng ta thành tích vậy tương đối khá. Nói đến đây, Lý Nghĩa Sơn hơi dừng lại một chút, lại là mở miệng nói, bất quá lần này ba viện thi đấu và vãng giới so với, nhưng là có chút đặc thù. Đặc thù? Trần Phi hơi ngẩn ra. Đúng vậy. Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, thản nhiên nói, bởi vì lần trước ba viện thi đấu, cách nay bất quá mới vừa đã qua thời gian 5 năm. 5 năm? Trần Phi lại là bất ngờ đứng lên, miệng mở lớn. 5 năm? Không phải nói 100 năm sao? Đúng vậy, 5 năm. Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, lại lần nữa nói, 5 năm trước, Trảm Tiên Liên Minh ung dung tự tại Thần Tông dẫn Thiên Phúc đại nhân đích thân tới liền chúng ta ba viện thi đấu hiện trường, chọn đi một ít nhân tộc chúng ta thiên tài, nhưng số lượng rất ít, dẫn Thiên Phúc đại nhân bên kia, vậy tựa hồ có chút chưa hài lòng. Sau đó Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân dựa vào ân huệ, và vậy dẫn Thiên Phúc đại nhân lại quyết định một cái ước định, 10 năm sau, ung dung tự tại Thần Tông bên kia sẽ lại phái một vị đại nhân vật tới đây, chọn một ít nhân tộc chúng ta thiên tài, mang về ung dung tự tại Thần Tông đào tạo, tu luyện. Nói đến đây, Lý Nghĩa Sơn dừng một chút, nhìn về phía Trần Phi, nói, cho nên ba viện thi đấu lần này cũng sẽ đi theo pha ca. Lại qua 5 năm, ba viện thi đấu sẽ ở Phách Huyết Hoàng hướng bên trong hoàng thành cử hành, mà ngươi, ta hy vọng vô luận là chính ngươi, vẫn là vì chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện, thậm chí còn là cả nhân tộc cân nhắc, cũng nhất định phải tận hết sức đạt được vậy ung dung tự tại Thần Tông đại nhân coi trọng. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đi ra Tam Hoàng vực, đi ra tộc người chúng ta, đi thấy được thiên địa rộng lớn hơn, nắm giữ càng nhiều hơn năng lực và năng lượng, đổi được mạnh hơn. Đến lúc đó, nhân thương chiến trường bên kia cần các ngươi, hiểu ý của ta không? Theo Lý Nghĩa Sơn thanh âm, trong đại điện mọi người sắc mặt đều là ngưng túc liền đứng lên. Nhân thương chiến trường bên kia chiến sự càng ngày càng ngăn chặn, đây là bọn họ tộc người lợi hại chút cao thủ đều biết sự việc, nhưng cũng không có biện pháp. Thương tộc chính là thánh tộc, có cổ đế phúc trạch, bàn về nội tình, bàn về nhân khẩu, bàn về cường giả số lượng bọn họ tộc người đúng là hoàn cảnh xấu, đây thật là không có cách nào. Mà bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể là hết khả năng bồi dưỡng ra càng nhiều hơn thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, nhưng điền vào cái đó bọn họ tộc người và thương tộc chiến sự chống chỗ. Mà đây cũng là bọn họ tộc người giống như vậy và ung dung tự tại Thần Tông liên hệ quan hệ nguyên nhân chỗ. Ung dung tự tại Thần Tông chính là Trảm Tiên Liên Minh chín lớn một trong những cự đầu, nắm trong tay Cựu Cung Thiên vực một trong ung dung tự tại đại lục, uy trấn thiên hạ, mạnh mẽ vô biên. Thậm chí ở đó ung dung tự tại Thần Tông chính giữa cũng còn là có chân chính đế cấp nhân vật tồn tại. Đế cấp nhân vật, đó là cái gì khái niệm? Một người là được chống đỡ nhất tộc hưng thịnh vào năm. Cho nên nếu như bọn họ tộc người thật có người có thể ở đó ung dung tự tại Thần Tông bên trong được coi trọng, biên chế ra đầy đủ mạng lưới quan hệ, như vậy coi như là sau đó bọn họ tộc người ở đó nhân thương trên chiến trường không địch lại, chiến sự thất bại, thương tộc chỉ sợ cũng là không dám chân chính cầm bọn họ tộc người như thế nào chứ. Mà đây cũng là bọn họ tộc người hôm nay xem ra cuối cùng đường lui. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, bọn họ vậy vẫn có một cái khác tưởng tượng, đó chính là nếu như bọn họ tộc người người thật có thể ở đó ung dung tự tại Thần Tông được coi trọng, như vậy bọn họ liền có lẽ sẽ có như vậy từng kia có thể đánh vào thánh đế cổ đế cảnh giới có khả năng. Vô luận là cuối cùng có thể hay không thực hiện thành công, nhưng là chỉ cần là có như vậy từng tia có khả năng, cũng đủ để làm cả người bọn họ tộc bất kể giá phải trả đi liều mạng. Bởi vì có thể có thuộc về bọn họ nhân sự mình một vị đế đô, đây đối với bọn họ, đối với cả nhân tộc mà nói, thật sự là rất cấp bách ở trước mắt sự việc. Mà Trần Phi ở trải qua vậy nhiều chuyện sau đó, hắn bây giờ hiển nhiên cũng là rất biết rõ cái khái niệm này. Hô, thở một hơi thật dài, Trần Phi trên mặt cũng là hiện ra nhàn nhạt nghiêm túc vẻ, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Phó viện trưởng, các vị trưởng lão, các ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, ngươi đi xuống đi. Lý Nghĩa Sơn phất phất tay. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Bất quá đây là, Lý Nghĩa Sơn lại đột nhiên gọi lại Trần Phi. Trần Phi dừng chân một cái, nghi ngờ xoay người lại. Cái này ngươi vậy cầm đi, coi là riêng ta đưa cho ngươi. Lý Nghĩa Sơn hướng Trần Phi ném tới một món đồ, Trần Phi theo bản năng đưa tay ra, nhất thời chỉ cảm thấy một cổ tràn đầy lăng liệt kiếm ý vật kiện, quất một cái thì là trùm lên trên tay hắn. Trần Phi híp đôi mắt một cái, chỉ gặp bàn tay hắn trên, lại là có một chôi ánh sáng màu tím lấp lánh đoạn kiếm đang lẩn quẩn. Đoạn kiếm kia phơi bày yêu dị màu tím, một loại ba động kỳ dị tản mắt ra, kiếm khí ngang dọc, làm được Trần Phi ánh mắt đều có điểm hoảng hốt. Ầm. Đây là màu tím kia đoạn kiếm bỗng lại là nổ bể ra, một đạo ánh sáng từ vậy chính giữa bay ra, làm được Trần Phi cả người run một cái. Đi theo tia sáng kia trong một đạo tinh mang chính là hướng Trần Phi bắn tới, Trần Phi đưa tay chộp một cái, sau đó chính là gặp được một đóa hết sức quen thuộc màu tím cánh hoa, xuất hiện ở tay hắn chỉ bây giờ. Vừa thấy được màu tím kia cánh hoa, Trần Phi thần sắc lại là giật mình, ngửa đầu nhìn Lý Nghĩa Sơn hỏi: "Đây là Hạo Quang Cửu Kiếm trước 6 kiếm?" Phía sau ba kiếm là cực kỳ bí mật, ta không thể cho ngươi, bất quá trước đây 6 kiếm hẳn vẫn là đủ ngươi dùng. Lý Nghĩa Sơn bình tĩnh nói, lại phất phất tay, nói, tốt lắm, đi đi. Trần Phi gật đầu một cái, lại hướng Lý Nghĩa Sơn hơi không người, rồi sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Đến khi Trần Phi hoàn toàn từ vậy đại điện ra cửa đi liền sau đó, đài cao tỏa cung điện trên, một vị vẫn luôn không lên tiếng bóng người giàn mua đột nhiên là ha ha cười một tiếng, hướng Lý Nghĩa Sơn nói, ngươi tên này, thật đúng là không ở yên à, ngươi cứ như vậy cầm Hạo Quang Cửu Kiếm trước 6 kiếm cho hắn, ngươi không sợ nhàn sư cao lão nhân kia đối với ngươi bất mãn sao? Đối với ta bất mãn? Sợ rằng hắn đã sớm rất bất mãn với ta, hơn nữa, hắn không phải cũng đem thông thần một niệm thuật chuyển cho Vũ Trọng Dương sao? Lý Nghĩa Sơn lắc đầu một cái, thản nhiên nói, ngược lại cũng là. Gia mua bóng người lắc đầu một cái, lại hỏi, như thế nào, ngươi cảm thấy có thể đem hắn liệt vào cái đó danh sách chính giữa một thành viên? Ừ. Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, nói, bàn về thực lực, hắn đã đủ, bàn về thiên phú, ta cảm thấy hắn hẳn coi như là mạnh hơn Vũ Trọng Dương, cho nên tư cách phương diện hẳn không vấn đề gì. Còn như phẩm được, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện không phải là không coi trọng cái này sao? Đức Hạnh Đồ đích xác là không coi trọng, bất quá, chỉ sợ năm khác thiếu hết sức lông đông, tiêu ngạo che đậy cả mắt, bất quá cái này cũng là bình thường, ai không có như vậy ngày xưa đâu. Ha ha ha, được rồi, chuyện này ta đứng ngươi bên này, thằng nhóc kia nhìn đúng mực, không sợ cường quyền, liền nhan sư cao lão già kia hắn cũng dám phản bác, có gan có thức, rất vả ta khẩu vị. Ha ha ha. Vừa nói, vậy bóng người giàn mua trực tiếp là đứng dậy rời đi, tiến vào trong hư không. Lý Nghĩa Sơn nghe vậy cũng là lắc đầu cười một tiếng, nhớ tới trước khi một màn, không khỏi khỏe miệng hóa ra tán thưởng nụ cười. Nhan sư cao mạnh mẽ đã là cố nhiên, vừa chắc, cho nên tin tưởng rất nhiều người, coi như là những cái kia cái gọi là tuổi trẻ nhất đại thiên tiêu, ở nhan sư cao trước mặt cũng không dám như vậy càng hẳn rỡ. Thậm chí thấp giọng hạ khí, không lưng quỵ gối cũng không phải là không có khả năng. Mà Trần Phi nhưng có thể làm được như vậy đúng mực, có gan có thức, đây mới là hắn nguyện ý đem Hạo Quang Cửu Kiếm trước 6 kiếm cho Trần Phi nguyên nhân thực sự. Thiên tài, cường giả, từ trước đến giờ đều là sống lưng thẳng tắp, đúng mực. Mà ở Trần Phi trên mình, hắn nhìn thấy rất tương tự với bọn họ năm đó bóng dáng. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là từ vậy đại sảnh nghị sự trên đỉnh núi bay xuống. Bận làm việc lâu như vậy, bây giờ cũng nên đi tàng bảo các vòng vo một chút. 100 triệu thánh viện điểm tích lũy à, còn có Côn Long Huyền Thượng lệnh, xem ra lần này ta là có thể thật tốt tiêu xài một chút. Trần Phi ánh mắt cũng sắp cong dậy rồi, mặt đầy mỉm cười. Trước đây không lâu, hắn vẫn còn ở là vậy Hắc Minh Bạch Dạ Chi thánh viện điểm tích lũy mà nhức đầu, mà bây giờ cũng đã là dê làm có thể được. Cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi, hơn nữa vậy ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược, đủ là làm được hắn thực lực lại lần nữa tăng vọt một lần. Rất nhanh, Trần Phi chính là đi tới bốn đại viện khu vực trung ương. Bất quá hắn cũng không có chọn đầu tàng bảo các, mà là đi trước nhiệm vụ đại điện một chuyến. Mà nhiệm vụ đại điện loại địa phương này, từ trước đến giờ đều là bốn đại viện nhân khí cao nhất đối phương. Kinh khủng kia dòng người, tựa như là con kiến vậy, không ngừng ở khổng lồ trong đại điện ra ra vào vào. Trần Phi cũng là theo người này lưu tiến vào đại sảnh nhiệm vụ. Nơi này có đặc biệt phụ trách tiếp nhận, giao tiếp nhiệm vụ địa điểm. Khổng lồ hắc đàn một sau quầy phương, là một người sắc đẹp xinh đẹp nữ tu sĩ. Mà nàng bây giờ đang phụ trách rất nhiều vị tu sĩ nhiệm vụ giao tiếp công tác. Mà vào lúc này, ở nơi này xếp hàng giao tiếp nhiệm vụ học viên không thiếu, Trần Phi xếp hàng đội có chừng 10 phút sau, rốt cục thì đến phiên hắn vị kia nữ tu sĩ cười tủm tỉm nhìn Trần Phi, nụ cười vui vẻ hỏi, "Vị bạn học này, ngươi là tới đón nhiệm vụ, vẫn là giao nhiệm vụ?" "Ta là tới đón nhiệm vụ." Trần Phi cười nói. "À, nhiệm vụ kia số thứ tự là nhiều ít? Vật chứng mang theo sao?" Nữ tu sĩ nghe vậy cười hỏi. Đồng thời nàng cũng là lấy ra nhiệm vụ ngọc giản, chuẩn bị bắt đầu ghi chép. "Số thứ tự? Ta tìm một chút xem." Trần Phi cầm ra học viên lệnh bài cảm giác liền một chút, chợt rực rỡ cười một tiếng, nói, "À, tìm được, nhiệm vụ số thứ tự 7176000, mục tiêu là Thiên Xà phủ Côn Long." Loảng xoảng, tu sĩ kia ngọc trong tay giản nhất thời rơi xuống đất, vẻ đẹp của nàng luyện đan trên, đi theo cũng là nổi lên cực độ kinh ngạc cùng kinh hãi thân sắc. Cùng lúc đó, vậy phía trước, những người khác nghe gặp Trần Phi nói, cũng là sắc mặt bỗng nhiên ngẩn ngơ trệ, rồi sau đó từng đạo ngạc nhiên mừng rỡ, rung động tiếng kinh hô chính là lập tức đi theo vang lên. Thiên Xà phủ Côn Long, vậy hắn khởi, há chẳng phải là hắn là Trần Phi Trần sư huynh? Quá tốt, ngày hôm nay ta cuối cùng là thấy hắn người thật. Đây chính là hôm nay chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện đệ nhất cao thủ ạ. Trần Phi sư huynh, thật sự là Trần Phi sư huynh. Ngày hôm nay ta thật sự là quá may mắn, ha ha ha. Tất cả mọi người, trong chốc lát đều là tao động, tiếng người ồn ào. Hôm nay Trần Phi, từ đó Bạch Ngọc Thiên cung nhất dịch sau đó, thật là đã ở bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện bên trong đại danh đỉnh đỉnh, bị người nhìn lên ạ. Chương 1639, đổi Hắc Minh Bạch Dạ Chi. Phụ trách giao tiếp nhiệm vụ nữ tu sĩ rung động ngẩng đầu nhìn Trần Phi. Ngài là Trần Phi Trần sư huynh. Nàng chỉ Trần Phi, mặt đầy chấn động, lắp bắp nói. Đối với Trần Phi Trần sư huynh tên, tin tưởng chỉ cần là Linh Nguyên Thánh viện hôm nay học sinh, hoặc là nói chu vi mấy trăm ngàn dặm trong biên giới trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ, liền quả quyết là không thể nào có không biết, hoặc là xa lạ chi lý. Dẫu sao đoạn này thời gian sau đó, Trần Phi Trần sư huynh đây chính là thiên hạ nhân vật chính. Vô số người đối với hắn hướng tới ngưỡng mộ, phụng hắn làm gương, đồng thời vậy mang tí ti ghen tị. Một cái tại tu chân giới chính giữa trẻ tuổi như vậy người, cũng đã là sắp lên cấp năm ấy xanh lơ một đời vua mới, nổi danh khắp thiên hạ. Đối với lần này ai có thể làm được không hề bận tâm, không làm lộ vẻ xúc động đâu. Dẫu sao nếu là có thể thành là công nhận như vậy tồn tại, như vậy, chỉ sợ cũng coi như là vậy xa không với tới cao cao tại thượng thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới, cũng là dê làm có thể được rồi. Là ta có thể giao nhiệm vụ sao? Trần Phi quét mắt vậy nữ tu sĩ trên mặt chấn động cùng một lăng, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Cà cao lấy. Có thể, Trần sư huynh ngươi đợi một chút, ta lập tức cho ngài giao cho nhiệm vụ. Vậy nữ tu sĩ lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, lắp bắp, hoang mang rối loạn, cung kính nhận lấy Trần Phi trong tay học viên lệnh bài. Đối chiếu nhiệm vụ hệ thống còn có nhiệm vụ ngọc giản một hồi hốt hoảng làm việc, không tới mấy cái tiếng hô hấp, Trần Phi học viên kia lệnh bài chính là hơi tránh sáng lên, một đạo ánh sáng thoát ra, đi theo ngưng tụ thành vọt một cái con số. 100 triệu 4 ngàn 3 triệu lẻ 1 ngàn. Mọi người con ngươi có giúp một cái. T. Cái này, đây là 100 triệu nhiều thánh viện điểm tích lũy à? Không hổ là Trần Phi Trần sư huynh, cái này cũng đơn giản là quá nhà giàu, quá giàu có liền chứ. Vậy nữ tu sĩ rất hiển nhiên cũng là ngẩn người, bất quá lần này nàng vẫn là rất nhanh chóng liền khôi phục lại, rất cung kính đem Trần Phi lệnh bài thân phận hai tay đưa trả lại cho Trần Phi, có chút thận trọng yên nhiên cười nói: "Trần sư huynh, treo giải thưởng thánh viện điểm tích lũy số tiền tổng cộng là 43 triệu, đều đã ở chỗ này. Ngài muốn không muốn kiểm tra một chút?" "Không cần." Trần Phi cười lắc đầu một cái, đem vậy lệnh bài thân phận nhận lấy, chợt xoay người rời đi. Người phía sau nhóm gặp Trần Phi phải đi, nhất thời ầm ầm trừng phân tán ra, nhường ra một cái lại chiều rộng lại dáng dấp đại lục. Đây cũng là làm được Trần Phi đều là không khỏi được cảm thán. Xem ra ta đây là thật nổi danh à. Buồn cười lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Trần Phi thẳng rời đi đại sảnh nhiệm vụ, lại là hướng tàng bảo các đi. Tàng bảo các cộng tầng 7, bất quá nghe nói sau mấy tầng là không hề đối với học viên phải mở. Linh Nguyên Thánh viện học viên có thể leo lên dấu bảo các tầng lầu, cao nhất cũng bất quá là vậy tầng thứ 3 mà thôi. Nhưng mà coi như là như vậy, có thể làm điểm này người, cũng là lắc đắc không có mấy. Bởi vì, muốn bước lên dấu bảo các tầng thứ 3, thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần leo lên nội viện 4 đại viện Thiên Vương bảng danh sách liền là được. Có thể nói dễ, làm vẫn là quá khó khăn. Bởi vì, 4 đại viện Thiên Vương bảng, tổng cộng số người cũng chỉ có 5. Nói cách khác, chỉ có Linh Nguyên Thánh viện 4 đại viện cường đại nhất vậy 5 người, mới có tư cách đứng hàng ở đó 4 đại viện Thiên Vương bảng trên. Mà đây, đối với tuyệt đại đa số Linh Nguyên Thánh viện 4 đại viện học sinh mà nói, đều cơ hồ là vô cùng khó khăn, thậm chí là không quá có thể một chuyện. Bất quá dĩ nhiên, đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói, nhưng hiển nhiên là đã cũng không coi vào đâu. Tiến vào tàng bảo các sau đó, Trần Phi cũng không chậm trễ, lập tức là bước lên vậy dấu bảo các lầu 2. Cùng trước kia hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm như nhau, cất dấu bảo các tầng 2 ở giữa số người, rõ ràng cho thấy so với kia một tầng chính giữa rộn ràng dòng người muốn thiếu rất nhiều. Mà những người đó vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, đầu tiên là ngẩn ra, chợt không ít người đều là đồng loạt trên mặt lộ ra chấn động, theo vẻ kính sợ, đồng nói: "Trần sư huynh tốt." Hiển nhiên, đối với hôm nay cái này bọn họ Linh Nguyên Thánh viện 4 đại viện đệ nhất cao thủ, đệ nhất cường giả, những thứ này Linh Nguyên Thánh viện tinh nhuệ cửa, 4 đại viện các học viên, đều là rất thông minh trước thời hạn biết rõ Trần Phi tướng mạo, kết quả là dạng gì. Để tránh bởi vì không nhận biết mà đụng phải gậy sắt, đó là thật rất không có lợi lắm. Mà đang đối mặt như vậy cảnh tượng, nói thật, Trần Phi hay là thật có chút không biết nên xử lý như thế nào. Phất tay một cái đi, lộ vẻ được quá ngu ngốc, khách khí một chút đáp lại bọn họ, thật giống như người vậy quá nhiều, không trở về được. Cho nên nghĩ đến đây, Trần Phi vậy dứt khoát là cố làm cao lãnh hướng mọi người nhàn nhạt gật đầu một cái, liền không để ý tới nữa, trực tiếp hướng vậy địa cấp màn sáng đi đi. Siêu Thiên Hữu Quan Pháp Quyết, Nhất Lưu Đại Thần Thông Thuật, nếu là có thể đem tu luyện tới trình độ cao nhất, Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tồn tại cũng biết né tránh. Là 1900 năm trước, nhân thương đại chiến lúc, tộc người một vị thánh âm dương cảnh tầng 3 cái thế tộc người đời trước sáng chế, tổng cộng chia là thượng hạ sách, nơi này là hơn sách, giá bán 30 triệu thánh viện điểm tích lũy. Bắt giác đằng long sắt trận đồ, là cao cấp thiên trận tầng 3 đánh giết đại trận, nếu như hoàn toàn đem lĩnh ngộ, lại thông hiểu đạo lý, từng có nhân tộc tiên hiền dùng này đại trận chém chết qua thánh âm dương cảnh một trọng thiên thương tộc cổ hoàng tiền lệ. Giá bán 43 triệu thánh viện điểm tích lũy. Quen thuộc đồ, tất cả đều là giá trị vô lượng bảo vật, bất quá, Trần Phi nhưng sự chú ý căn bản không ở chúng phía trên dừng lại một giây đồng hồ, mà là thẳng hướng vậy hắn mong muốn vật kia ánh mắt tìm tòi đã qua. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi chính là cười lên, ánh mắt phong tỏa ở đó địa cấp trên màn sáng một hàng chữ phía trên. Hắc Minh Bạch Dạ Chi, trong truyền thuyết sinh trưởng ở Minh Hà cuối âm thần bảo dược, hiếm thấy tại nhân thế gian. Vật này chân chính hiệu quả tạm thời không rõ, có người đem uống, cuối cùng nổi điên chết, cũng có người uống vật này sau đó, thần niệm lực bạo tăng, đạt tới tầm thường thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại đều khó sánh bằng cao độ. Vật này hết sức nguy hiểm, dùng cẩn thận. Giá bán 56 triệu thánh viện điểm tích lũy. Thật may ả đồ vẫn còn ở. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, đưa tay một chút, muốn trực tiếp đem cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi cho đổi lại. Nhưng mà, hắn một điểm này, nhưng cũng không tạo tác dụng. Vậy địa cấp màn sáng chẳng qua là hơi giống như mặt hồ vậy toát ra rung động, liền theo khôi phục bình thường. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lúng túng cười một tiếng, tiện tay hướng bên người gần đây người kia đánh ra, nhẹ vỗ nhẹ lên hắn bả vai, hỏi: "Xin lỗi, quấy rầy một chút. Xin hỏi ta nếu là muốn đổi cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi mà nói, nên làm như thế nào?" Trần sư huynh. Người nọ vừa gặp vỗ bả vai hắn người là Trần Phi, không chỉ có không tức giận, ngược lại là lập tức kích động, hướng Trần Phi nhiệt tình nói: "Này địa cấp trên màn sáng đồ bởi vì quá chân quý, giá trị kinh người, cho nên đổi phương thức cũng sẽ hơi phức tạp một ít, đổi chỗ ở phía trước bên hành lang bên cạnh. Trần sư huynh mời và ta tới, ta mang người đã qua." Người nọ lập tức là ở trước mặt dẫn đường đứng lên. Trần Phi cũng là đi theo. Một lát sau, Trần Phi và vậy dẫn đường học viên đi tới một nơi đen tối lối đi. Bên trong lối đi không có chút nào ánh sáng, hơn nữa chớp động nhàn nhạt không gian chập chờn, Trần Phi chân mày hơi nhấc lên một chút, lẩm bẩm nói: "Bỏ túi không gian sao?" "Trần sư huynh, đổi địa cấp trên màn sáng bảo vật địa điểm ngay tại." "Chính ngài vào đi thôi." Đây là bên người tu sĩ kia cung kính thanh âm truyền tới. "Ừ, chúng ta vào đi thôi." "Cảm ơn." Trần Phi gật đầu một cái, hướng lối đi kia bên trong đi tới. Lối đi tối thui, Trần Phi ở đó bên trong đi đại khái 10 phút thời gian, rồi sau đó một chút ánh sáng xuất hiện ở cuối lối đi. Trần Phi con người hơi chớp mắt, bước chân tăng nhanh, ngay lập tức gian, cả người của hắn trực tiếp là lóe lên đi vào. Rồi sau đó, lao một cái ánh mặt trời nhàn nhạt từ chân trời tự nhiên xuống, Trần Phi nhắm mắt một cái, lại mở ra. Thấy cảnh sắc trước mắt, hắn không khỏi được cười một tiếng, nói: "Quả nhiên, ta cũng biết sẽ là như vậy." Chỉ gặp, cái này lại là một tòa bất ngờ thung lũng, núi mặt núi bao bọc, chỉ có một cửa vào, bốn phía vẻ xanh biếc rồi rào, hiện đầy linh chi, tiên thảo các loại bảo dược. Vậy trên bầu trời còn có bay múa bạch hạc, xa xa còn có ùng ùng ngân long thác nước. Mà ở đó chính giữa sơn cốc, ba mặt tiêu bích chi trồng, vừa vặn có một cái diện tích vô cùng là rộng rãi đất trống, chính giữa còn thẳng đứng một tòa phong cách cổ xưa lầu 3 tầng cao kiến trúc. Ánh mắt chậm rãi quét qua vậy chàng phong cách cổ xưa 3 tầng lầu cao kiến trúc, Trần Phi đi từ từ đã qua. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi chính là đi tới vậy 3 tầng lầu cao kiến trúc môn hạ. Hơn nữa, cửa vẫn là mở, nửa che nửa khép. Trần Phi suy nghĩ một chút, vừa mới chuẩn bị bước vào đi, nhưng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt chính là từ hắn bên tai vang lên. Ở nơi này đi. Trần Phi con ngươi hơi co rút một cái, hướng bên người nhìn, chỉ gặp vậy cách đó không xa, 3 tầng lầu cao kiến trúc bên phía dưới, một đạo người mặc hắc bào tóc muối tiêu ông già lại là ở đó ngồi xếp bằng nhập vào xuất ra linh khí, mà điểm chính là, người này tồn tại, từ đối phương ra đời trước, hắn lại là một chút cũng không có chênh lệch đến. Không hổ là Linh Nguyên Thánh Viện, thật là nhân vật lợi hại nhiều không kể xiết à. Trần Phi khá có chút buồn bực lắc đầu một cái, rồi sau đó hướng lão kia người hơi không người, nói: "Trưởng lão, ta là tới đổi địa cấp trên màn sáng đồ." "Muốn cái gì?" Lão kia người mở mắt, nhìn về phía Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Hắc Minh Bạch Dạ Chi." Trần Phi không chút do dự nói: "Hai bạch chỉ, vị thuốc đông y y." "Hắc Minh Bạch Dạ Chi sao?" Người nọ trong miệng lặp lại một tiếng, lại đứng lên, bình tĩnh nói: "Ở nơi này đợi ta một chút." Lời còn chưa dứt, hắn cả người trực tiếp là biến mất. Mà vậy biến mất tốc độ, nói thật, Trần Phi là thật hoàn toàn không thấy rõ. Vậy hoàn toàn bắt không tới đối phương tung tích. Cái này ông già, không phải là Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chứ? Trần Phi sắc mặt lại là biến đổi, không khỏi được lẩm bẩm nói: "Lấy hắn hôm nay thực lực, đối phương lại vẫn có thể làm hắn hoàn toàn bắt không tới quỹ tích di động, sợ rằng cũng chỉ có vậy tầng thứ cao cao tại thượng cường giả mới có thể làm được chứ." Mà nhưng vào lúc này, một đạo màu xám cho bóng người, không tiếng động xuất hiện. Chỉ gặp vậy tóc muối tiêu ông già lại lần nữa xuất hiện ở vốn là vị trí, mà lần này, trong tay hắn là nhiều hơn một viên ước chừng đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu. Mà ở thủy tinh kia cầu chính giữa, một bụi đen trắng xen nhau kỳ dị linh chi, lặng lặng cắm rễ ở trong đó. Cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng là cảm nhận được một cổ ba động kỳ dị, từ vậy chính giữa một chút xíu tản ra. Nhất thời, Trần Phi cặp mắt chính là hơi híp, hiện ra vẻ kích động cùng với vẻ hưng phấn. Hắc Minh Bạch Dạ Chi, là hàng thật. Có vật này, hơn nữa vậy ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn thánh đan, cùng với vậy khung để giữa hồ bên trong tháp xanh đế khung ba diễm phụ trợ, hắn thực lực cảnh giới chỉ sợ là lại phải lại tăng vọt một lần. Đây cũng là ngươi muốn Hắc Minh Bạch Dạ Chi, đem lệnh bài thân phận cho ta đi. Lão kia người bình tĩnh đem thủy tinh kia cầu đưa cho Trần Phi, đồng thời thản nhiên nói: "Ừ." Trần Phi một tay nhận lấy thủy tinh cầu, bên kia trực tiếp là đem mình lệnh bài thân phận lấy ra, đưa cho đối phương. "Ừ." Tiếp Trần Phi vậy lệnh bài thân phận sau đó, vậy tóc muối tiêu ông già rõ ràng cho thấy ngớ ngẩn, chợt ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, thâm thúy trong hai mắt là hiện ra một tia nhàn nhạt quan sát vẻ. Chương 1640, Hổ Đề Đế Kiếm cùng Đế Dược Tàn Chi. "Ngươi chính là Trần Phi?" Một lát sau, ông già chậm rãi hỏi. "Ừ, ta là Trần Phi." Trần Phi gật đầu một cái. "Chính là ngươi, đánh bại Vũ Trọng Dương?" Ông già lại hỏi. Trần Phi dừng một chút, gật đầu nói: "Ừ, ta biết ngươi, nghe nói ngươi vẫn là thật không tệ." Ông già trên mặt lãnh đạm rốt cục thì lộ ra hơi một ít nụ cười, hướng Trần Phi cho thấy vẻ tán thưởng, nói: "Vũ Trọng Dương năng lực và tiềm lực ta biết, ngươi có thể đánh bại hắn, chứng minh ngươi thiên phú và thực lực cũng là hết sức xuất sắc. Cho nên, hãy cố gắng lên, nói thật, đã từng là ta, hẳn ở tiềm lực phương diện còn không bằng các ngươi. Đa tạ trưởng lao khích lệ, ta sẽ cố gắng." Trần Phi liền vội vàng nói: "Ừ." Ông già gật đầu một cái, lại nói: "Đổi bụi cây này Hắc Minh Bạch Dạ Chi, ngươi lệnh bài kia lý còn giữ lại hơn 80 triệu thánh viện điểm tích lũy, ừ, cá nhân ta đề nghị, còn lại 20 triệu thánh viện điểm tích lũy tu luyện, những thứ khác vẫn là đều dùng đi. Thực lực đổi được mạnh hơn sau đó, cái này thánh viện điểm tích lũy cũng sẽ dễ dàng hơn đạt được. Ừ, trưởng lão ngươi có ý kiến gì có thể cho ta đề cử một chút không?" Trần Phi gật đầu một cái, lập tức hỏi. Cái này ông già rõ ràng cho thấy chấn thủ cất giấu bảo các nhân vật lớn, đối với cất giấu bảo các bên trong bảo vật trình độ quen thuộc, còn có tầm mắt, cũng biết xa xa vượt qua hắn. Cho nên nếu là đối phương có thể cho hắn một ít đề nghị nói, điều này hiển nhiên là không thể tốt hơn nữa. "Đề cử?" Ông già hơi ngẩn ra, chợt nhìn về phía Trần Phi, hỏi: "Chính ngươi bây giờ là ý tưởng gì?" "Chính ta ý tưởng sao?" Trần Phi suy nghĩ một chút, nói: "Công pháp thần thông phương diện, ta không thiếu, vũ khí phương diện độ sự chênh lệch thời gian liền một cái xứng tay, còn như những thứ khác, ta vẫn là một cái luyện đan sư, cho nên hiếm thấy chân quý thánh dược, thiên tài địa bảo cái gì cũng có thể." "Ngươi vẫn là một cái luyện đan sư?" Ông già kinh ngạc nhìn Trần Phi, hai con đường tử lên thiên tài, có thể so với một con đường chết lên thiên tài, về số lượng muốn hãng gặp nhiều. Huống chi, luyện đan sư thân phận nhưng cũng là cực kỳ không đơn giản. Lấy Trần Phi ở tu đạo võ lực phương diện thành tựu, vẫn có thể như vậy tự tin nói ra mình là một luyện đan sư, muốn đến, hắn đang đạo thuật lên thành tựu, nhất định là sẽ không yếu đi mới được. "Ta giúp ngươi suy nghĩ một chút đi." Ông già suy tư. "Đa tạ trưởng lão." Trần Phi cảm ơn. Một lát sau, ông già trực tiếp là rời đi. Lại một lát sau, hắn mang hai thủy tinh cầu trở lại liền đứng lên. "Ta có nghe người ta nói qua ngươi tìm hiểu lực lượng là hư không lực và kiếm đạo. Có liên quan tại hư không lực binh khí, học viện chúng ta bên trong không có, bất quá kiếm nói. Đây là Hổ Đề Đế kiếm, nghe nói là đế cấp nhân vật đúc nên tàn thứ phẩm, nhậm chức người có chính là một vị thánh em dương cảnh nhị trọng thiên cổ hoàng cấp nhân vật. Ngươi xem có vừa hay không?" Ông già chỉ trong đó cái đầu tiên thủy tinh cầu nói. Nghe vậy, Trần Phi trực tiếp là lấy làm kinh hãi, rung động nói: "Đế đô nhân vật đúc nên kiếm. Tuy nói là tàn thứ phẩm, nhưng do đế cấp nhân vật đúc nên thuyết pháp này, đây là bực nào khái niệm à? Dẫu sao, coi như là một đoàn sắt vụn, từ đế cấp nhân vật trong tay qua liền sau đó, cũng sẽ đổi được uy lực vô cùng. Đối với bọn họ mà nói, lại là đủ để thông thiên bảo vật tuyệt thế chứ. Chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Lời đồn đãi làm không phải thật." Bất quá lao kia người nhưng khẽ lắc đầu một cái, chỉ cái thứ hai thủy tinh cầu nói, đây là một bụi đế dược tàn chi, tựa hồ đã khô héo một ít, ngươi cầm đi hẳn còn có thể có chút chỗ dùng đi. Đế dược tàn chi. Trần Phi lại là mặt liền biến sắc, làm lộ vẻ xúc động. Đế dược đây chính là có thể làm người ta thành đế tuyệt đại thánh bảo, cho dù là tàn chi, đó cũng là giá trị vô cùng à. Trần Phi lập tức đem thủy tinh kia cầu nhận lấy, cẩn thận tra xem, chỉ gặp thủy tinh kia cầu chính giữa, một món lớn chừng ngón cái màu nâu dây leo đang lặng lặng nổi lơ lửng. Vậy màu nâu dây leo nhìn như hết sức không bắt mắt, bình thường, nhưng mà có thể làm Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên đó phương lúc, một món thần bí chợt trợn, lại trực tiếp là xuyên thấu hư không ra, khiến cho được Trần Phi tim bỗng nhiên dừng lại một chút. Tốt sau một hồi, hắn hô hấp mới khôi phục. Đế dược, thật sự là đế dược. Trần Phi ánh mắt nóng bỏng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy màu nâu chi củ cải. Làm một luyện đan sư mà nói, cái này cùng đẳng cấp thiên tài siêu cấp bảo, thật sự là đối với hắn sức hấp dẫn vô cùng à. Muốn sao? Đây là, một bên ông cụ tóc muối Tiêu phát ra cười khẽ thanh âm. Muốn. Trần Phi không chút do dự lớn tiếng nói. Làm cho đùa, ván này thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đã từng là bội kiếm, cùng với đế dược tàn chi, cái nào không phải tuyệt thế chi bảo, cái nào không phải giá trị vô cùng. Không muốn. Kẻ ngu mới không muốn. Kích động sau đó, Trần Phi lại hướng lao kia người thật sâu túi đầu một cái, nói, đà tạ trưởng lão. Hắn rõ ràng, đối phương là làm hắn chiếm rất lớn tiện nghi, nếu không, hắn vậy chút xíu thánh viện điểm tích lũy, đâu có thể nào mua được cái này khác biệt giá trị vô lượng chí bảo. Cảm ơn ta. Muốn cảm ơn ta ngươi liền sớm một chút lớn lên đi. Bây giờ ngươi, còn quá yếu. Đi đi. Ông già cười một tiếng, đem Trần Phi lệnh bài thân phận ném cho Trần Phi, sau đó phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, Trần Phi lại cũng cảm giác mình bị đẩy ra vậy bỏ túi không gian. Làm hắn cả người vững vàng lại, lại mở hai mắt ra thời điểm, hắn đích xác là đã rời đi vậy bỏ túi không gian, mà là xuất hiện ở vậy tàng bảo các một tầng bên trong đại điện. Ra sao? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lại khẽ lắc đầu, xem ra hắn hôm nay vẫn là khoảng cách vậy cao cao tại thượng tầng thứ quá xa xôi quá xa vời. Bất quá, tin tưởng cũng sắp, cho dù không thể thời gian đầu tiên tu vi đạt tới vậy cùng tầng thứ, nhưng là, ta sức chiến đấu cũng là mau sớm cố gắng đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp cao độ ạ. Quả đấm nắm chặt, Trần Phi tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn chính là mặt tươi cười đem Hắc Minh Bạch Dạ Chi, Hổ Đề Đế kiếm cùng với Đế Dược Tản Chi cũng cho thu xong. Hôm nay cất giấu bảo các chuyến đi, nói thật, thu hoạch thật sự là thiên đại. Tiếp theo ta hẳn đi chỗ đó không để hồ tâm thắc chứ. Rồi sau đó một bên từ vậy tàng bảo các đi ra, Trần Phi một bên tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ mục tiêu chủ yếu là đem Hắc Minh Bạch Dạ Chi cùng với ba sao hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược căn bảo, rồi sau đó. Bằng. Trần Phi đột nhiên nhẹ nhàng cho mình một cái tát. Ngẩng đầu nhìn trời không, Trần Phi vậy một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con người, cũng có chút nồng nặc nhớ nhung và ấy náy lưu lộ ra. Nhắc tới, hắn từ Kiềm Nam cổ quốc rời đi cũng có không thiếu năm, không biết hắn mẫu thân Lâm Linh, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên, cùng với Huyền Tỉnh, ạ kẹo vậy hai cô nàng hiện tại hoàn hảo sao? Có lẽ, hắn có phải hay không hẳn hồi đi xem một chút. Trong đám người, Trần Phi ngẩng đầu, ngước nhìn trời khung, khóe miệng có lau một cái độ cong nhẹ nhàng tung lên, ấm áp thêm mong đợi. "Mụ, sư phụ, ạ kẹo, Huyền Tỉnh, xin lỗi, ta rất nhanh sẽ trở về." Trần Phi đi theo là trực tiếp hướng khung để hồ tâm tháp đi. Hắn quyết định, đợi lần này đột phá xuất quan sau đó, hắn liền lập tức trở về xem. Những chuyện khác, tất cả đều trước sau này hay nói đi. Không để hồ tâm tháp, đây có thể nói là Linh Nguyên Thánh Viện bảng hiệu một trong. Hơn nữa còn là vang dội nhất cái loại đó, đây là bởi vì không để hồ tâm tháp tính đặc thù, nó tác dụng là liên quan tới tu luyện, hơn nữa còn là tương tự với siêu cấp máy an gian vậy tồn tại, đây càng là làm nó danh tiếng vang xa, trở thành Linh Nguyên Thánh Viện vô cùng có tính đại biểu một trong kiến trúc. Thật nếu nói, cái này Linh Nguyên Thánh Viện chính giữa có thể cùng cái này khung để hồ tâm tháp coi như nhau những thứ khác Linh Nguyên Thánh Viện kiến trúc, sợ rằng cũng chỉ có vậy khung để biển uyên. Mà lúc này Trần Phi cũng là lần thứ hai đến nơi này, có còn dư lại hơn 20 triệu thánh viện tích phân, hắn trực tiếp là lựa chọn khung để hồ tâm tháp phía sau cùng tầng 9 chính giữa trong đó một tòa gian phòng. Ở chỗ này phụ trợ tu luyện tăng tốc độ cũng là hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất. Một tòa lớn vô cùng thạch thất chính giữa, Trần Phi thần sắc bình tĩnh bàn ngồi ở trong đó, vang ầm ầm ầm long trong hư không, sâu trong lòng đất vậy màu xanh đậm năng lượng giống như là hấp động vậy xoắn ốc chiếm cư ở nơi đó, tản mát ra hơi thở làm người ta cảm giác giống như là tuyệt thế hùng vật vậy. Lam Đế Khung Ba Diễm. Trần Phi ngắm nhìn vậy màu xanh da trời năng lượng cười lên, vung tay lên một cái, chợt trong cơ thể chính là hướng ngày đó Vũ Thần Điệu nhẹ giọng nói một tiếng. "Tiểu tổ tông, giúp ta một tay." "Khiếu." Người sau trực tiếp là thét dài một tiếng, từ trong cơ thể hắn phát ra. Nhất thời, khổng lồ kia như hắc động màu xanh da trời năng lượng chính là náo động, ùng ùng xuất hiện chấn thiên động địa vang lớn. Ở đó không ngừng quanh quẩn màu xanh da trời trung tâm năng lượng chỗ, một đoàn năng lượng to lớn từ từ thăng lên, phóng lên cao, hướng Trần Phi đánh tới. Không lâu lắm, Trần Phi cả người thân thể lại trực tiếp là bị năng lượng đó nơi đánh trúng, hoàn toàn bao phủ đi vào. Bất quá, cổ lực lượng này lại cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại, làm vậy liên tục không ngừng lôi đỉnh lực, ngọn lửa lực hướng hắn xông lên rầm rầm mà lúc tới, một đóa trông rất sống động làm tinh sắc ngọn lửa, lại cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phi nhất thời con ngươi có giúp một cái, kinh ngạc nói: "Đây là?" Hiển nhiên, ngọn lửa kia không phải cái khác, chính là Lam Đế Khung Ba Diễm chủ thể. Mà bởi vì có vòng trời thần điệu trợ giúp, cái này Lam Đế Khung Ba Diễm bản thể lại là tự mình xuất hiện, trợ giúp Trần Phi tu luyện. Mênh mông lực lượng lại lần nữa từ vậy sâu trong lòng đất dâng lên, biến thành một đạo bao phủ giữa trời đất trăm lệ dáng vóc to trùm tia sáng, trùm tia sáng bên trong hàm chứa cực đoan kinh khủng lực lượng. Lam Đế Khung Ba Diễm khẽ chấn động, giống như là làm ra chỉ thị. Nhất thời, cột sáng kia bên trong vô tận lôi đình lực, ngọn lửa lực đều là giống như thủy ngân tạ vậy, ùn ùn kéo đến chút xuống,